Hoa bồ công anh, sẽ bay về đâu? Chương 3, dù có cố gắng, anh mãi không phải là ngựa trắng. Gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc, anh nắm lấy tay Thiên Nghi, tay cô đang lạnh cóng giờ thì được sưởi ấm, tay bạn sao lạnh thế? Đã định rút nhanh tay mình lại, nhưng không kịp rồi, trái tim thắng lý trí, cô chỉ đành xem như bình thường để che đi cảm xúc nơi lồng ngực. Trời tối thì phải lạnh thôi. Người ta nói trái tim ấm thì bàn tay mới ấm được, vậy tay bạn thế chắc tim bạn cô đơn lắm. Anh cúi người xoa xoa bàn tay cô, thổi nhẹ nhẹ hơi ấm vào đó. Thiên Nghi nhìn anh đang chăm sóc mình. Mặt cô đỏ bừng bừng không thể ngưng lại. Chẳng phải có tôi ở bên sẽ đỡ lạnh hơn không? Vậy mà tối ngày xua đuổi. Không phải đâu, chỉ vì, trong một tháng vừa qua Thiên Nghi cứ ở nhà xuyên suốt, không ra ngoài tìm bạn bè hay xin cô Lan đi chơi. Một tháng hè cô ra mình trong mục tối, trong sự nuối tiếc khôn nguôi, trong sự xót xa không thể tả. Cô tránh né tất cả vì bản thân chưa đủ can đảm để đối mặt với lỗi lầm của mình gây ra. Nùn à, mai hai đi học rồi, ở nhà tự lo cho mình đi, tự nấu cơm mà ăn. Ủa gì kỳ vậy, học là học, ăn là ăn, hai chuyện khác nhau mà. Khác gì mà khác, năm nay hai học lớp 12 rồi, phải lo nhiều thứ lắm, thời gian đâu mà lo cho Nùn mãi. À, lớp 12 rồi, cũng mau thôi thì 12 sẽ kết thúc, chừng nào hai mới ra mắt ngựa trắng cho em. Nùn ngừng ăn kem và quay lại Thiên Nghi vẫn đang ngồi cạnh mình ôm laptop. Cô không trả lời câu hỏi đó của Nùn nên con bé thở dài chán nản, sau đó lại tiếp tục ăn kem, xem phim hoạt hình của nó. Nùn lại nhắc tới ngựa trắng, tự nhiên Thiên Nghi cảm thấy mình dị ứng với hai từ đó, nó trở nên xa lạ và đáng sợ với cô. Kỳ Dương và Tiểu Quỳnh vẫn thế, hai người bắt đầu không còn căm ghét cái gọi là chỉ phúc di hôn gì đó nữa, ngược lại Tiểu Quỳnh thầm cảm ơn bố mẹ đã ban cho con một đối tượng hoàn mỹ như thế. Đại Phong giờ đã tốt nghiệp và là sinh viên trường kinh tế, anh học rất giỏi, với năng lực này thì công ty nhà họ Dương không sợ không có người kế nghiệp. Ngọc Diệp gần đây ngoan ngoãn hẳn, chẳng còn đua đòi, đang an phận bên Đại Phong tận hưởng tình yêu. Còn Lam Linh thì chẳng ai thay đổi được, không quên Đăng Khôi và cũng chẳng chịu chú tâm gì đến tình cảm Tuấn Nguyên. Về Hải Băng, cô hoàn toàn tránh mặt Nhật Hoàng, họ ở gần nhà, chỉ cần ra cổng đứng thì có thể nhìn thấy nhau, tối nào Nhật Hoàng cũng ngồi ở ghế đá trước cổng nhà mình chờ ai đó, chờ cô hàng xóm kia có thể xuất hiện dù cho anh chỉ một ánh nhìn, nhưng Hải Băng không làm thế, cả cơ hội để anh nhìn cô cũng tức mất. Nghi, nghỉ hè một tháng rồi, nghĩ kỹ chưa hả? Chuyện của Nghi, Linh đừng quan tâm, Nghi biết mình phải làm gì mà. Nghi, đúng là, Lam Linh bất lực không còn biết khuyên bạn mình thế nào. Cứng đầu đúng không, cô bạn Lam Linh này tình cờ gặp Thiên Nghi ở trường, cũng giọng điệu bất cần, Thiên Nghi làm Lam Linh tức giận. Lần này đúng là cô đã sai, sai với Hải Băng nhưng không làm gì sai với Lam Linh cả. Nên người Thiên Nghi tránh mặt là Hải Băng, lớp Hải Băng đã chuyển lên lầu 3 dãy A, khá xa lớp cô nên họ không gặp nhau một lần nào cả từ ngày kết thúc năm học đến giờ, cả thấy dáng nhau cũng không. Vì sự ích kỷ, nhỏ nhen của Thiên Nghi mà làm Nhật Hoàng và Hải Băng đau khổ, yêu nhau nhưng lại không thể bên nhau. Ai cũng nghĩ chuyện này đơn giản, Thiên Nghi thích Nhật Hoàng là chuyện khác, Hải Băng và Nhật Hoàng yêu nhau thì chẳng liên quan, nhưng với người tình cảm như Hải Băng thì rất liên quan, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ thôi. Gocchuyenaudio.com. Vào lớp ngồi cạnh Hồng Ngân thì Thiên Nghi lại nhớ đến Hoàng Khang cũng giống Hải Băng và Nhật Hoàng, không ai chịu gặp cô cả. Một buổi chiều, học thể dục xong, Thiên Nghi đi dọc theo hành lang về. Từ phía xa, hình ảnh lọt ngay vào mắt cô là Nhật Hoàng, là người con trai tên Bùi Ngô Nhật Hoàng, cậu ấy ngồi tại ghế đá vẻ buồn bã, hẳn là vì tình cảm với Hải Băng. Riêng đối với Nhật Hoàng, Thiên Nghi cảm thấy có lỗi rất nhiều, nhìn anh ngay lúc này khiến cô không còn rung động mà thay vào đó là sự hối tiếc đau buồn thay cho Hải Băng, những thứ ấy làm cô mất đi cảm giác yêu thương ngày nào. Định sẽ tránh như bao lần, nhưng Thiên Nghi lại lấy hết dũng khí bước đến. Hoàng, cô đứng trước mặt anh, không còn vẻ luống cuống của ngày xưa nữa, thay vào đó là sự chững chạc thấy rõ. Người đó vừa nghe tên mình, anh ngước nhìn Thiên Nghi cười, nụ cười của ngày nào. Thiên Nghi sao, lâu quá không gặp, bạn khỏe không? Khỏe, sao Hoàng ngồi đây một mình vậy, không về hả? Ừ tôi, Nhật Hoàng ngập ngừng không nói nên lời. Thiên Nghi nhìn thấy mà xót xa, một Nhật Hoàng tĩnh lặng tự tin mà cô yêu mến đâu mất rồi, bây giờ trước mắt cô chỉ còn là một Bùi Ngô Nhật Hoàng yếu đuối, không làm gì được ngoài yêu sầu, ánh mắt buồn thăm thẳm sâu tận đáy lòng. Xin lỗi, một tháng qua tôi đã luôn trách bản thân mình, là tôi đặt sai tình cảm nên mới làm hai người ra như thế. Nhật Hoàng nhìn kỹ Thiên Nghi đang đứng trước mình, cô đã nhận hết lỗi lầm về mình, anh chưa từng trách cô, chỉ trách cho tình cảm nhỏ nhoi của mình thôi. Không phải tại Nghi đâu, có lẽ tôi chưa đủ tốt để Băng yêu, tình cảm của tôi dành cho Băng chưa thật sự làm cô ấy tin tưởng và ở bên tôi như tôi nghĩ. Thiên Nghi đau lòng lắm rồi, một tháng qua đi trong sự cô đơn một mình đã quá đủ để làm cô thức tỉnh, và hôm nay khi nhìn thấy Nhật Hoàng vì mình mà ra như vậy, cô càng hiểu bản thân nên làm gì cho hai người đó. Cuối cùng cái dũng khí khiến Thiên Nghi dám đối mặt với cái tôi của chính mình đã trỗi dậy. Hoàng, tôi sẽ tìm băng, tôi nhất định sẽ trả lại cho hai người cuộc sống ngày trước. Nói xong, chưa đợi anh phản ứng, cô đã bỏ chạy, cô không muốn làm khổ bản thân và làm khổ người bạn thân nhất của mình nữa. Nếu Nhật Hoàng thường ngày vô cùng mạnh mẽ cũng trở nên như thế thì Hải Băng bạn của cô sẽ như thế nào đây? Anh, Thiên Nghi với Hải Băng không gặp nhau hơn một tháng rồi, tính sao giờ? Cả người vô tư như Ngọc Diệp cũng lo sợ cho tình bạn của họ. Cô ngồi dựa đầu vào vai Đại Phong, họ vẫn thế thích ra ngắm hoàng hôn ở ngoại ô thành phố. Em đừng lo, anh có gặp Thiên Nghi theo cách nói chuyện của con bé ấy chắc nó biết mình phải làm sao rồi họ sẽ thông cảm và hiểu cho nhau thôi. Vào ngày chủ nhật nào Đại Phong cũng đưa Ngọc Diệp ra đây ngắm hoàng hôn, Ngọc Diệp không giống Thiên Nghi thích mơ mộng nhưng vì hoàng hôn là khoảnh khắc cô cảm thấy hạnh phúc nhất nên cô muốn Đại Phong ở bên mình trong thời khắc này. Ngọc Diệp không cần như Thiên Nghi mải mê tìm hoàng tử thì Đại Phong đã bên cạnh bảo vệ cô vô điều kiện. Vậy mà cô lại không biết nắm giữ. Chiều nay, Thiên Nghi cầm điện thoại lên, nhìn vào số điện thoại trên màn hình chiếc Galaxy đó, số máy lâu rồi không gọi đến và gọi đi. Nắm chặt nó, bỏ đi cái sĩ diện xấu xa khiến Thiên Nghi rụt rè, cô đưa tay lên nút màu xanh. Bao tiếng chuông vang lên kéo dài ngồi ngưng động. Hải Băng, Thiên Nghi lên tiếng khi bên kia có ai đó bắt máy, nhưng đầu dây ấy vẫn im lặng. gocchuyenaudio.com, cô cắn chặt răng, hít sâu vào và nói tiếp. Ngày mai Nghi qua nhà đón Băng nghe, chúng ta cần nói chuyện với nhau một lần nữa. Băng cũng muốn nói chuyện với Nghi. Giọng Hải Băng có phần nghẹn ngào, Thiên Nghi thừa biết chắc chắn Hải Băng sắp khóc. Người bạn này của Thiên Nghi là vậy, hay khóc cũng dễ cười. Họ cuối cùng cũng chịu nhún nhường một bước. Lớp 12 rất quan trọng nên Thiên Nghi phải tìm nơi học thêm nhiều để ôn thi, cô không thích xe máy, dù mệt như cô bé này vẫn đều đạp chiếc Queen trắng tình yêu đi học. Giáo viên Anh văn của Thiên Nghi là do Ngọc Diệp giới thiệu, cô giáo đó tên Phương dạy chuyên Anh bên The First, Ngọc Diệp và Thiên Nghi học chung với nhau tại nhà cô Phương. Hôm nay cô nói sẽ có bạn mới xin vào học cùng nhóm, Thiên Nghi mong người này là con trai để tỷ suất ngựa trắng cô tìm tăng lên không? 0,001/1000, quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Đúng là con trai, cậu ấy mới bước vào đã mỉm cười nhìn cô rồi nhìn sang mọi người. Đó là một chàng rất đẹp trai, áo sơ mi kẻ caro xanh đen, quần jean phong cách mang ba lô đen, anh trắng, không phải trắng như diễn viên Hàn Quốc mà với người Việt da vàng thì anh là chuẩn quá rồi, mái tóc đen không lẫn chút tạp chất, tóc mái trước trán dài nhưng chẳng che nổi đôi mắt cuốn hút kia, ánh mắt của sự quyến rũ và huyền bí. Đây là ai? Đúng thế, là anh, là Hoàng Khang xấu xa của Thiên Nghi. Hoàng Khang hot boy đệ nhất ban B trường LB, cái tên này mới không gặp có bao lâu đâu mà lại thành ra như thế. Sao lại tới nổi hại nước hại dân thế kia? Không được rồi, ngồi xuống đó đi Hoàng Khang. Cô Phương chỉ vào chỗ trống ở góc phải khi thấy cậu học trò vẫn nhìn xung quanh. Không ngờ ông trời lại trêu đùa với Thiên Nghi, cả cơ hội tìm ngựa trắng cũng không cho. Giọng cô Phương phát ra càng làm Thiên Nghi lúng túng, khiến ánh mắt cô chú trọng tâm vào gương mặt điển trai ấy. Anh cũng đã nhìn thấy cô, bốn mắt chạm nhau. Như một cảm giác khác lạ, Thiên Nghi liền tránh ánh mắt sang nơi khác. Em ngồi đây được không cô? Anh lên tiếng, chỗ nào trống em cứ ngồi. Thiên Nghi lại nghĩ xấu về Hoàng Khang, anh tìm cơ hội ngồi sau lưng cô, chỗ trống rất nhiều nhưng chỗ anh đề nghị lại là sau Thiên Nghi. Nghi chép bài đi, sao vậy? Đang chép nè. Ngọc Diệp không phát hiện ra điều gì khác lạ từ Thiên Nghi, lúc đầu cô cũng nhìn Hoàng Khang rồi mỉm cười chào hỏi, Thiên Nghi tin chắc nếu bây giờ Ngọc Diệp mà không có Đại Phong thì chỗ bên cạnh cô đã là chỗ trống rồi. Vì đã có Đại Phong nên Ngọc Diệp bắt đầu bỏ qua tất cả những người con trai quanh mình như Đại Phong đã bỏ qua những người con gái xinh đẹp quanh anh vì cô. Thiên Nghi tay chép bài mà đầu bận suy nghĩ xem Hoàng Khang đang làm gì sau lưng mình, rõ ràng biết nhau mà tỏ vẻ không quen, hay anh còn giận chuyện cô nói xấu anh lúc còn học lớp 11, Hoàng Khang trẻ con thế sao? Nghi à, Diệp về trước nghe, hôm nay anh Đại Phong đến nhà chờ mà Diệp lại quên mất. Đi nha, Thiên Nghi gật đầu ấm ức, nhỏ bạn mình tàn nhẫn kinh khủng, không biết mình đang đối điện với quỷ thần sao mà lại bỏ về ngay khi cô Phương mới dứt lời. Kẻ nhát gan như cô cũng mau dọn hết đồ vào tập ra rồi tìm cách chạy thôi. Buồn cười thật, tự nhiên phải trốn phải chạy, nhưng không chạy không được, không biết vì sao cô lại cảm thấy mình còn nợ Hoàng Khang điều gì đó. Thiên Nghi dắt xe ra khỏi nhà cô Phương, leo lên và chuẩn bị đạp nhanh khỏi nơi đầy ám khí này. Đứng lại, Hoàng Khang chặn trước xe cô, giữ lấy rổ xe, cô luống cuống hỏi anh. gocchuyenaudio.com, Bạn làm gì vậy? Buông ra nhanh, anh nói chuyện với cô rất tự nhiên, đưa ra lời yêu cầu cũng không lấy gì ngại ngùng. Chở tôi về đi, gì hả, xe bạn đâu, tôi nhờ thằng bạn trở lại, bây giờ nó bận rồi, cho tôi có gian về nhà tôi nhé, hay là tôi chờ bạn? Không, điện thoại kêu ai trở về đi, bạn giao lưu rộng lắm mà. Mặt Thiên Nghi kiên quyết, không thể nhu nhược mềm lòng nữa, tuy hơi tàn nhẫn nhưng chỉ có vậy mới an toàn cho mình. Vậy để tôi đi bộ về, tối rồi bạn về cẩn thận. Hoàng Khang mỉm cười bước đi bình thản, đi rất từ tốn, chẳng chậm chạp cũng không lấy gì gấp gáp, gương mặt điềm tĩnh không nhăn nhó hay quát tháo như trước kia. Thiên Nghi cũng biết mình là đứa con gái ngốc nhất trên đời, sao lại quá nhu nhược, quá tốt bụng và thương người để thiệt thòi luôn là mình. Hoàng Khang, bạn phải chờ tôi đó, cô nói vọng theo khi không thể nhẫn tâm hơn được nữa. Hoàng Khang quay lưng lại thấy Thiên Nghi đã bước xuống xe nhìn theo anh. Tất nhiên, anh lại cười, nụ cười đó đã từng làm tim Thiên Nghi rời quỹ đạo. Lúc nào mà nụ cười bót boy chẳng thế, Nhật Hoàng, Đại Phong hay Hoàng Khang chẳng khác gì nhau. Đó là nụ cười tựa thiên thần, nụ cười ấm áp trong khi sương đêm đã rơi đầy từng thảm cỏ quen đường. Trên đường về, Thiên Nghi ngồi bất động sau xe, rất lâu rồi không có người con trai nào chờ cô thế này, hai tay cô nắm chặt dây ba lô của mình. Trong một tháng qua bạn sống thế nào? Vẫn bình thường như mọi khi, còn chuyện của Hải Băng. Cũng bình thường, mà nè, bạn đạp chậm lại đi, nhanh quá tôi lọt xuống xe luôn bây giờ. Ừ, nhưng mà bạn không muốn biết tôi sống thế nào sao? Hình như không liên quan đến tôi thì phải. Cô ngẫm nghĩ xem cái tên này nói thế là có dụng ý gì, thì anh lại nói trước. Thật ra, ngày nào tôi cũng muốn gặp bạn. Bàn tay giữ dây ba lô càng siết chặt hơn, cô ngẩng đầu nhìn tấm lưng vững chắc trước mặt ấp úng. Thật sao, làm gì căng thẳng dữ vậy? Sao tôi nói gì bạn cũng tin hết thế? Biết ngay mà tên này thiếu gì người để nhớ nhung, trò chuyện cần gì để tâm đến. Nghi ngốc như cô chứ, Thiên Nghi biết Hoàng Khang đang cười mình, có gì đáng buồn cười đâu, lừa người khác là sở trường của anh. Họ như thế, lang thang trên chiếc Queen trắng theo màn đêm giữ lại bao kỷ niệm. Cứ nói hết chuyện này, Hoàng Khang lại chuyển chủ đề sang chuyện khác, chỉ 15 phút ngắn ngủi thôi. Đến nhà Hoàng Khang, cậu ấy vào nhà, còn Thiên Nghi vì lòng tốt nên giờ phải gánh lấy hậu quả là đạp một mình trên con đường dài đăng đẳng ấy. Thật kinh tởm, vừa sợ những thứ linh tinh vừa tự nhát mình. Sợ ma hả, tiếng xe máy song song xe Thiên Nghi phá tan không khí yên lặng bất thường trên đường đi. Là Hoàng Khang, chiếc Suzuki Hayabusa màu đen đèn sáng rực. Sao bạn theo tôi, ai kêu bạn sợ, vì bạn sợ nên tôi phải theo bảo vệ. Vừa nói Hoàng Khang vừa cười, anh lại cười với cô nhiều ẩn ý, Thiên Nghi rất muốn giải mã ngay những ẩn số sau nụ cười đầy ma lực của Hoàng Khang, nhưng chẳng tài nào tìm ra đáp án. Nhìn gì nữa, lo mà đạp xe đi, quay ổ gà đó Thiên Nghi ổ gà, may mà Hoàng Khang quát lên làm cô tỉnh mộng sau khi chết chìm trong nụ cười đó. Đường bây giờ lồm chồm như đường mòn khi cô còn nhỏ, cứ lo nhìn những thứ khó có thể hiểu hết mà quên rằng mình đang là người đạp xe. Cười gì hả, không cười. Không được cười, đâu có tôi đâu có cười bạn. Cô bị vậy mà Hoàng Khang vẫn cười, nhém tí nằm đo đường rồi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng nhờ Hoàng Khang mà con đường về nhà Thiên Nghi ngắn hơn, cô cũng không sợ gì nữa. Cảm giác được ai đó bảo vệ mình, người đó lại là người mình ghét nhất, cảm xúc đan xen. Hoàng Khang đưa Thiên Nghi tới đầu hẻm nhà cô, anh dừng xe tại đó. Vào trong đi, bạn về đi, tôi nói bạn vào nhà trước, vào thì vào làm gì dữ vậy? Nhăn nhó đạp xe vào trong, cách đó vài hộ là tới cổng nhà Thiên Nghi, Hoàng Khang thấy cô mở cổng vào nhà, anh lên ga xe và phóng như bay ra khỏi đó, y như đại phong, tốc độ của gió. Tối nay trời lạnh dần, đáng lẽ Thiên Nghi phải ôm gấu bông mà ngủ một giấc ngon lành, ngược lại, không sao cô chợp mắt được. Những hình ảnh khác nhau liên tiếp hiện lên trong đầu cô, nước mắt trên má của Hải Băng, nỗi buồn trong mắt của Nhật Hoàng và nụ cười mang theo tia sáng rạng ngời của Hoàng Khang. Thật ra vì lý do gì mà làm cô mất ngủ? Bước sang tuần thứ ba của năm học, Thiên Nghi và Hải Băng không gặp nhau cũng gần 2 tháng rồi. Sáng nay, nắng rất sớm, chỉ vừa 6 giờ mà tia nắng ban mai đã lẻn vào cánh đồng hoa của Thiên Nghi, hoa bồ công anh trắng tinh khôi. Đến nhà đón Hải Băng, cô ấy đã chờ sẵn ở cửa, bóng dáng quen thuộc ấy Thiên Nghi đã không nhìn thấy trong khoảng thời gian rất lâu, bây giờ bỗng thấy nhớ, nhớ hơn cả thời gian vô tận lúc hè. Hai người cũng im lặng như thế. Không ai lên tiếng cả, chỉ nhìn nhau rồi lặng lẽ nói lên nỗi buồn của mình trong đôi mắt. Hàng ghế đá góc sân trường đã ấm lại sau hơn một thời gian vắng bóng, thì hai cô gái này lại tìm về đây. Còn giận Nghi hả? Ừ, đương nhiên là giận rồi, rất giận. Mới biết Băng giận dai vậy đó. Thiên Nghi ngây thơ nhìn Hải Băng đưa mắt sang cô bạn vẻ không hài lòng, người có lỗi mà giờ lại dám trêu lại người vô tội. Bộ Tín giận Nghi luôn sao? Không nói gì hết vậy? Biết nói gì đây? Lại im lặng, trong lòng hai người vẫn không tháo được mối thắt, sự thật thì họ rất nhớ nhau, cũng phải thôi, chơi chung, đi chung, học chung. Chuyện gì cũng làm cùng nhau, trải qua hết 6 năm tình bạn mà. Đúng, như thế mới gọi là học sinh, có chút tinh nghịch, có chút hờn dỗi vu vơ. Hải Băng và cả Thiên Nghi chỉ dừng lại ở đây, chưa trở về như trước được. Lúc đang ngồi ở trong lớp làm bài thì thấy có người ngồi ở bàn trên quay xuống mình, những ngón tay khẽ gõ gõ vào vở cô. Hôm qua về nhà thế nào? Thiên Nghi vừa nghe tiếng đã biết ngay đó là Hoàng Khang, chỉ có anh, giọng nói đó, không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là vô cùng hay. Thì đâu có gì khác lạ, không biết cảm ơn tôi một tiếng. Ủa, đáng lẽ bạn là người cảm ơn tôi mới đúng. Tôi vì bạn nên mới về trễ, chứ không phải vì tôi mà ngủ không được hả? Nghe câu nói đó, cô bất ngờ nhìn Hoàng Khang, lại nghi ngờ trong phòng mình có camera của Hoàng Khang đặt vào, sao mọi việc cô làm, cô nghĩ anh đều biết hết vậy. Tôi làm bài, bạn về lớp đi, Hồng Ngân ra ngoài rồi. Sao Hoàng Khang tìm cô lại nghĩ rằng anh tìm Hồng Ngân, anh vào lớp cô cũng nghĩ anh tìm Hồng Ngân. Có lẽ đó mới là sự thật Thiên Nghi muốn. Cô tránh né cúi đầu tiếp tục làm bài, cầm máy tính bấm loạn xạ để ra vẻ mình đang bận rộn, anh không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn theo những hành động linh tinh không có mục đích kia mà mỉm cười mãn nguyện, hai người không cãi nhau thường xuyên nữa, họ đều lớn rồi và chán cái cãi vã vô căn cứ đó. Ê Linh, bộ nhóm công chúa của bạn giải tán rồi hả? Ai nói thế, giải tán khi nào, thì tại lâu quá không thấy mấy người đi chung nên hỏi thôi. gocchuyenaudio.com Tuấn Nguyên quan tâm Lam Linh mọi người đều thấy rất rõ, người ngoài nhìn vào thì rất dễ nhận ra tình cảm đó, còn Lam Linh thì luôn xem Tuấn Nguyên như một người bạn thân mà tâm sự, lúc nào trong câu nói của cô cũng có đăng khôi, điều đó làm Tuấn Nguyên đôi lúc tức giận nhưng không thể làm gì ngoài mang cơn tức chút lên người khác. Hải Băng, Nhật Hoàng nắm chặt tay Hải Băng giữ cô ấy lại. Lần nào Hải Băng cũng bước ngang anh mà chẳng quan tâm gì đến anh, hết lần này đến lần khác mang gương mặt hụt hẫn dõi theo bóng cô. Nhưng anh có biết bước đi như thế cô còn đau hơn anh, nhưng cô luôn có cách giữ cảm xúc và nén tình cảm mình dành cho người cô yêu. Hoàng buông tay tôi ra đi, ở đây là trường đó. Tôi cứ muốn nắm như thế. Nhật Hoàng im lặng bỏ tay ra khi nghe Hải Băng gọi mình như thế. Tôi muốn giận Băng lắm, rất muốn, nhưng lại không làm được. Hoàng cứ giận tôi đi, hay ghét tôi luôn cũng được. Đừng tìm tôi nữa, chị Lâm An đang nghi ngờ đó. Nhật Hoàng thở dài đầy tức giận. Mặc kệ chị ấy, dù sao cũng ra trường rồi mà, Băng sợ chị ấy vậy sao? Hay là chuyện của Thiên Nghi? Cả hai, Hải Băng lạnh lùng buông nhiều câu nói làm Nhật Hoàng tổn thương, người con trai nào sức chịu đựng cũng có giới hạn, Nhật Hoàng đã quá nhún nhường, nuông chiều Hải Băng đến cô không còn biết mình sai ở đâu nữa rồi. Đại Phong đứng ở trường cổng trường LB thấy Thiên Nghi vừa ra anh liền đi đến. Đại Phong, sao anh đến đây giờ này? Nhìn thấy anh cô không khỏi bất ngờ. Anh có chuyện muốn hỏi em. Qua quán cà phê bên kia nhé. Thiên Nghi gật đầu ngơ ngác đi cùng Đại Phong, đúng lúc Hoàng Khang ra đến. Bóng dáng nhỏ kia vừa phớt qua anh đã khẳng định ngay, nhưng vẫn nghi ngờ nhìn lại. Thiên Nghi, anh bất ngờ nhìn cô đang đi cùng một chàng trai quá phong độ, đành đi theo sau. Ra đến quán Dream, Ngọc Diệp sao, nó đi đến khu du lịch T rồi mà. Anh không biết hả, thì ra lại là chuyện của đại tiểu thư đó, Thiên Nghi vì thế mới được mời ăn kem miễn phí. Khu du lịch T, đi khi nào? Hôm qua trường nó tổ chức đi, em tưởng nó nói với anh rồi. Anh vừa đi thành phố B học mới có 2 ngày thôi vậy mà Ngọc Diệp lại đi mất. Đại Phong bất lực uống một ít cà phê, Thiên Nghi bật cười khi nhìn hot boy Đại Phong giờ bất lực với tính trẻ con của bạn mình. Em cười gì vậy, thấy anh bị bạn em cho leo cây còn cười. Em nói rồi mà, Ngọc Diệp nó trẻ con lắm, anh phải chịu khổ nhiều rồi. Hoàng Khang ngồi ở một góc trong quán nhìn qua thấy Thiên Nghi cùng Đại Phong nói chuyện rất vui vẻ, nếu là Hoàng Khang của trước khi biết Thiên Nghi anh sẽ bước đến hỏi rõ, nhưng đây là Hoàng Khang sau khi biết Thiên Nghi, nên anh chỉ biết ngồi đây tò mò. Thiên Nghi, gì vậy anh, đang yên đang lành, Đại Phong bỗng gọi Nguyên Văn tên cô, nghe có phần nặng nề. Anh bạn bên kia nhìn em hoài kia, ai, vừa định quay qua thì Đại Phong lấy tay giữ cô lại. Đừng quay qua đó, chắc là bạn của em, người này để ý Thiên Nghi nhà mình rồi. Bạn em hả, anh không cho em nhìn thì sao em biết? Đại Phong đưa mắt qua Hoàng Khang đang ngồi ở cách đó không xa, lâu lâu lại nhìn sang hai người với vẻ tò mò, Đại Phong vừa cười vừa tả. Chàng trai đó rất đẹp trai, tóc không nhuộm màu, cao hơn em khá xa, nguyên một style màu đen áo đồng phục của LB. Chắc lại là thiếu gia rồi đây. Style đen, sao quen quá vậy? Môi Đại Phong lại hé nhiều hơn. Nhận ra ai chưa? Gương mặt anh tuấn hơn người, đôi mắt rất đẹp đấy. Hoàng Khang, góc chuyện audio.com. Lát sau Đại Phong tính tiền xong ra ngoài trước, còn Thiên Nghi ngồi lại đây một lát rồi mới rời đi. Cô ra khỏi quán cà phê, nhìn xung quanh. Chắc không phải đâu, chuẩn bị lên xe đạp về nhà, trong lòng nghi ngờ chàng trai Đại Phong thấy có phải Hoàng Khang hay không. Ai ngờ cô vừa đi được một đoạn thì bắt gặp Hoàng Khang đứng ở gần đó. Thiên Nghi, giờ này bạn còn chưa về. Nhìn xung quanh, không ai có vẻ đợi Hoàng Khang cả. Anh thở vài hơi nặng nề rồi nói ngập ngừng. Tôi, đợi bạn, đợi tôi làm gì? Chỉ là, đợi vậy thôi, sao không về nhà, đi học mà còn lang thang quán này quán nọ. Hoàng Khang nói kiểu giận hờn, Thiên Nghi lúc này mới biết suy đoán lúc nãy của mình hoàn toàn chính xác, người ngồi trong dream mà Đại Phong nhìn thấy là Hoàng Khang. Hôm nay lại kêu tôi đưa về hả? Không cần, trễ rồi nên bạn về nhà đi, chưa như thế mà không chịu về nhà, sẽ đau bao từ đó. Những lời đó làm cô không khỏi ngạc nhiên, rồi Thiên Nghi gật nhẹ đầu, sau đó suy tư một lát rồi mới dắt xe đi, được một đoạn còn quay lại nhìn, anh vẫn đứng đó. Hành động kỳ lạ của Hoàng Khang bắt đầu từ khi vào học 12, anh khác hẳn, không hay gây chuyện cãi nhau, trêu chọc Thiên Nghi hay gọi cô ấy là Nghi ngốc nữa. Ngược lại, sự quan tâm của anh dành cho người con gái này ngày càng thể hiện rõ hơn. Ông Lý thấy Tiểu Quỳnh vẫn thản nhiên rồi xuống bàn ăn nên ông hắng giọng rồi chỉ trích con gái. Tiểu Quỳnh, bố kêu con làm cơm mà, con có biết làm đâu, bởi vậy anh ấy mới làm. Không sao đâu bác, Kỳ Dương ngồi trên bàn ăn cùng Tiểu Quỳnh và ông bà Lý. Kỳ Dương, con nói gì vậy, con là khách mà ai đời để khách xuống bếp làm cơm. Lại còn làm bữa cơm hoành tráng thế này nữa. Ông Lý dùng mắt đưa ngang đưa dọc mấy món ăn trông rất hấp dẫn trên bàn, ông nhìn Tiểu Quỳnh bằng con mắt hằn học. Con tập nấu ăn như mẹ con được rồi đó, mai mẹ dẫn con đi chợ nhé Tiểu Quỳnh. Con không đi đâu, được rồi hai bác, mọi người ăn cơm đi, coi thức ăn con làm có hợp khẩu vị hai bác không. Tiểu Quỳnh ngước mặt qua Kỳ Dương, nhìn anh rồi cười cảm tạ. Cuộc sống cô ghét nhất là công việc nội trợ, cứ mỗi lần cầm con dao lên là tay cô run cầm cập, khác với khi đánh nhau với người khác, rất tự tin và đầy bản lĩnh. Thiên Nghi à, xuống ăn cơm đi con. Tiếng cô lan dưới nhà vọng lên, Thiên Nghi tắt laptop rồi nhanh chân chạy xuống để còn phụ cô dọn thức ăn ra. Ngày mai Dượng về phải không cô? Ừ, có lẽ mai bố bé Nun sẽ về. Bố về sao mẹ? Nun vừa đi học thêm về, chạy vào nhanh tay lấy quả cà chua trên bàn ăn. Thiên Nghi đánh mạnh lên bàn tay Nun. Đi rửa tay, một lát hai cho nhịn luôn giờ. Đau hai này, cái gì cũng phải từ từ chứ. Nun bỏ tập qua một bên, mở vòi rửa tay mà mắt luôn hướng về Thiên Nghi đầy ấm ức. Cô Lan lắc đầu cười, hai chị em còn quá trẻ con. Tối đến, sau khi ngắm xong những ngôi sao trên bầu trời, Thiên Nghi nén mình trong chăn, úp mặt vào gấu bông. Mình còn thích Nhật Hoàng không? Cô tự đặt cho mình câu hỏi đó một ngày không biết bao nhiêu lần, bởi vì bây giờ gặp Nhật Hoàng, cô bình tâm hẳn, không còn cái cảm giác tim đập như sắp nổ tung nữa. Nhật Hoàng trước mắt Thiên Nghi bây giờ khác hẳn so với trước kia, tuy vẫn nét phong độ chuẩn mực ngựa trắng, nhưng dường như cảm giác yêu thương ngày nào đang dần phai mờ theo ký ức. Góc chuyện audio.com. Mấy tuần nay học chung với Nhật Hoàng, nhìn anh ta vẫn như chưa hề có chuyện gì, Tiểu Quỳnh lại không thể kiềm chế, đợi khi tan học mọi người về hết thì cô chặn ngang đường đi của Nhật Hoàng. Vì bạn mà Thiên Nghi và Hải Băng không nói chuyện luôn rồi đó, vừa lòng chưa? Bạn nghĩ tôi muốn chuyện này xảy ra lắm sao? Nếu anh muốn thì anh đã không phải đau khổ suốt thời gian qua. Ai biết được, nếu tôi là người muốn xảy ra chuyện đó thì giờ này đâu bị Hải Băng tránh né, ruồng bỏ như thế. Bạn không biết gì thì đừng nói linh tinh. Bùi Ngô Nhật Hoàng, Tiểu Quỳnh tức giận định cho Nhật Hoàng một trận ra hồn, Nhật Hoàng cũng chẳng tỏ ra chút gì sợ hãi. Tiểu Quỳnh, Thiên Nghi, nhìn Thiên Nghi từ cầu thang chạy đến, Tiểu Quỳnh thả lỏng nắm đấm đã chờ sẵn trên tay ra. Thiên Nghi chạy lại kéo Tiểu Quỳnh lùi xa Nhật Hoàng hai bước. Quỳnh định làm gì, ngoài đánh tên này ra thì làm gì nữa? Bạn có sao không Nhật Hoàng? Nhật Hoàng mỉm cười rồi lắc đầu. Không có gì, dù sao Tiểu Quỳnh cũng không làm gì tôi được. Bạn, thấy tình hình không ổn nên Thiên Nghi kéo Tiểu Quỳnh ra khỏi đó, không ai chắc chắn Tiểu Quỳnh sẽ không làm gì Nhật Hoàng, dù là ai mà dám chọc tức cô nàng này thì mọi thứ cũng như nhau. Tiểu Quỳnh là tuyển thủ taekwondo nổi tiếng, tuy chỉ thua Kỳ Dương một ít nhưng với năng lực của cô thì dư sức đánh hại Nhật Hoàng. Nghi kéo mình ra đây làm gì? Tiểu Quỳnh bị nhỏ bạn kéo đến cầu thang cách đó khá xa. Lúc này Thiên Nghi mới dám buông tay Tiểu Quỳnh ra, Quỳnh không biết Hải Băng bây giờ sao hả mà còn đòi đánh Nhật Hoàng. Biết chứ, vì tên Bùi Ngô mà Hải Băng phải khổ biết bao nhiêu, không nghe lời mình mới vậy đó. Quỳnh đang trách Nghi sao? Mình không có ý đó, đang nói Nhật Hoàng mà. Thiên Nghi ngồi xuống cầu thang, gương mặt trùng xuống lộ rõ sự ân hận. Tiểu Quỳnh thấy vậy nên ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cô. Đừng có như vậy, chuyện cuối lớp 11 đó, cho mình xin lỗi nghe, mình không có ý trách gì Nghi đâu. Nghi biết mà, mấy tháng hè không gặp được ai cả, nhớ mọi người chết được. Cô tựa đầu mình lên vai người bên cạnh, Tiểu Quỳnh vuốt vuốt tóc Thiên Nghi. Hai người làm hòa đi, Băng còn giận Nghi, vậy Nghi còn thích Nhật Hoàng không? Nghi, không biết, nhưng Nghi sẽ làm cho Hải Băng và Nhật Hoàng trở lại như ban đầu. Ngay cả bản thân cô hiện tại còn chưa thể chứng thực tâm tư tình cảm của mình. Tuổi 17 còn quá nhỏ để khiến mình có thể quyết định điều gì đó một cách chính xác. Trên cầu thang có người đang quan tâm đến chuyện này, nghe Thiên Nghi trả lời chưa dứt khoát, anh cảm thấy khó chịu. Nắm chặt thanh sắt rồi nhìn hai cô gái đang ngồi ở bậc thềm cầu thang than vãn. Hai ngày sau, khi đi thành phố T về, Ngọc Diệp bước xuống máy bay cùng đám bạn, tay kéo vali. Lưu tiểu thư, anh, Ngọc Diệp ngây người nhìn anh chàng đứng trước mặt mình, anh có vẻ không hài lòng. Cô thấy bạn mình nhìn anh cũng im lặng nên mỉm cười quay qua. Mấy bạn đi đi, tôi có việc rồi. Vậy tụi này đi nhé. Bye Diệp, bạn của Ngọc Diệp cùng nhau rời khỏi đó, lúc này cô mới nhìn sang Đại Phong. Anh về khi nào vậy? Đưa đây, đưa gì? Vali của em cho anh. Ngọc Diệp bất ngờ nhưng rồi cũng đưa vali nặng trịch cho anh kéo, tưởng anh sẽ giận lắm khi mình đi mà không nói trước một tiếng, khiến anh về mà phải chạy đi tìm cô khắp nơi. Hôm nay Đại Phong lái xe hơi, chiếc xe màu ánh kim thật lộng lẫy. Anh mở cửa xe cho cô, rồi đặt vali vào sau xe. Gocchuyenaudio.com. Trên đường đi anh im lặng, mặt mũi bí xị không thèm cho cô một lời quan tâm. Anh à, em xin lỗi mà. Anh, Đại Phong của em à, em xin lỗi. Cô hạ mình nài nỉ, thấy Đại Phong cứ im lặng mãi, người ta nói con trai thường ít ai chịu được tính nhõng nhẽo của con gái, nhưng trong trường hợp này sao mãi không tác dụng thế. Nói hết lời mà Đại Phong vẫn chỉ tập trung lái xe, Ngọc Diệp chuyển phương án. Em biết anh giận em lắm, em cũng đâu cố tình. Nếu anh giận em vậy thì bỏ em dọc đường đi, ngồi mà cứ im lặng hoài làm sao em chịu được. Cô giả hờn trách quay mặt nhìn ra cửa xe, Đại Phong đưa mắt sang nhìn Ngọc Diệp rồi dừng xe lại. Xuống xe thôi, Ngọc Diệp bất ngờ quay qua Đại Phong. Cô không thể tin cơn giận của anh có thể biến anh thành một người tàn nhẫn đến thế, cả việc bỏ bạn gái dọc đường cũng làm. Anh định cho em xuống xe thật sao hả? Em bước xuống xe trước đi. Lần này cũng không đùa, cô mở cửa xe thật mạnh, nếu có võ cô đã dùng chân đá toan cái cửa xe hiệu này ra rồi. Quay lưng định đi thì Đại Phong gọi lại. Em đi đâu vậy? Thì anh bỏ em ở đây nên em phải đi bộ về chứ sao? Đại Phong mỉm cười, bước xuống xe anh nắm lấy tay Ngọc Diệp. Anh bỏ em một mình khi nào? Thì anh đang bỏ em đó. Nhìn vào trong kia, anh chỉ ngón tay thẳng về phía nhà hàng sang trọng, hai bên đầy hoa loa kèn. Rồi sao, nhà hàng của người ta chỉ em làm gì? Anh đưa em đến đây ăn trưa mà ai kêu em xuống xe về nhà đâu? Em tưởng anh giận em. Lát sau vào trong, Đại Phong gọi sẵn những món Ngọc Diệp thích ăn, anh chu đáo như thế mà vẫn chưa hài lòng cô đại tiểu thư này. Tình cảm của anh làm ai cũng ngưỡng mộ, đôi lúc có chút hờn dỗi mới gọi là yêu. Sau này em có đi thì báo cho anh một tiếng đi, anh về mà nhà của em không có một ai cả, nếu không hỏi Thiên Nghi chắc giờ này anh còn lang thang đi tìm em đó. Em biết rồi, anh đừng giận nữa nhé. Ngọc Diệp mau chóng lấy nụ cười xinh như thiên thần xoa đi cơn giận của Đại Phong, mặt anh vẫn thế, vẫn chưa chịu cười. Ngoan đi mà, cười lên đi anh, cô lấy tay đặt lên má Đại Phong, bẹo má anh làm đủ trò. Được rồi, anh có giận nữa đâu mà xin lỗi. Vậy mới là Đại Phong của em chứ. Họ ngồi trong nhà hàng đó, ngoài trời thì nắng gay gắt, còn trong nhà hàng không khí mát mẻ như đang ở khu nghỉ mát. Lại tiếp tục cười nói vui vẻ, họ là cặp có tình yêu thắm thiết ngọt ngào nhất trong nhóm. Bởi lẽ, Đại Phong chẳng đòi hỏi gì nhiều ở Ngọc Diệp, dù cô có là trẻ mồ côi cũng chẳng sao, ngược lại như thế anh yêu cô và muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho Ngọc Diệp sau này. Chuyện của Thiên Nghi sao rồi Linh? Ừ thì cũng thế đó. Lam Linh miễn cưỡng trả lời câu hỏi của Đăng Khôi, lần này là Đăng Khôi hẹn Lam Linh gặp mặt. Dù có bận tới đâu cô vẫn có dư thời gian dành cho anh. Đăng Khôi đang làm việc trong một nhà hàng bình thường, chẳng lớn như oai của cậu ruột của anh, từ nhỏ tính khí của anh đã như thế, dù gia đình giàu có cuộc sống của cậu ấm chẳng cần mà lại bỏ học theo làm đầu bếp quèn trong một nhà hàng bình thường. Có lẽ đó là ước mơ, là khát vọng của con người, ai cũng thế, theo đuổi mơ ước của chính bản thân mà quên đi nỗi lòng của những người xung quanh. Khôi gặp tôi chỉ để hỏi về Thiên Nghi thôi hả? Tôi, không có ý đó đâu. Tôi cũng hỏi về Linh nữa mà. Gocchuyenaudio.com Lam Linh bật cười chua xót, không có nỗi đau nào cay đắng hơn khi người mình yêu thương đem cả trái tim cho người khác. Lam Linh không nhân từ như thế, đôi khi cô cũng muốn bản thân mình ghét Thiên Nghi lắm, muốn Thiên Nghi đừng xuất hiện trên thế gian để mình có thể chiếm một vị trí xác định trong lòng Đăng Khôi. Nhưng nghĩ lại, Lam Linh cảm thấy mình sao mà có thể tồn tại nhiều suy nghĩ vô lý như thế, tình cảm con người là không có chữ. Nếu Khôi luôn thế, bao giờ cũng đặt Thiên Nghi ở vị trí đầu tiên. Cả danh bạ điện thoại vẫn vậy, cả trái tim cũng thế. Lam Linh, xin lỗi, từ ngày mà Lam Linh phát hiện mình thích Đăng Khôi, đó cũng là ngày cô phát hiện tình cảm của mình chỉ từ một phía, vốn dĩ tưởng rằng tình yêu sẽ tốt đẹp, có ai ngờ khi vướng vào lại mang nhiều khổ đau đến thế. Thiên Nghi mong tìm cho mình và Hải Băng một con đường khác để trở về trạng thái ban đầu, bây giờ cô thấy hối hận khi đặt sai tình cảm, nhìn lầm ngựa trắng không phải của mình. Tình yêu của cô mong ước là một giấc mơ đầy màu hồng bên cánh đồng hoa bồ công anh trắng, bên bạch mã mà tận hưởng vị ngọt của tình yêu. Đó là một chuyện Thiên Nghi đã từng ghép tình bạn và tình yêu thành một rồi đem nó so sánh. Đến tận lúc trải nghiệm những nỗi khổ khi phải chọn lựa, cô mới phát hiện rằng, hai loại tình cảm đó khác nhau, đơn giản là nó không có lựa chọn. Vì hai loại cảm xúc khác nhau, như nước với lửa tuy khác về trạng thái nhưng trong tâm linh lại đối đầu không ngừng. Hải Băng, định giận nhau với Thiên Nghi hoài hả, nó biết lỗi rồi mà. Diệp lúc nào cũng bênh vực Thiên Nghi. Ngọc Diệp ngồi phá cây piano trong phòng Hải Băng, còn chủ nhân của nó thì lo chép cho xong bài tập hóa mới mượn người học giỏi nhất nhì The First. Ngọc Diệp giỏi hóa học còn Hải Băng thì giỏi thanh nhạc cùng những môn năng khiếu. Diệp không bênh vực Nghi, chỉ là Diệp thấy Nghi tội nghiệp quá, Băng với Nhật Hoàng chia tay nó cũng cho đó là lỗi của nó nữa, bây giờ nó cứ đày đọa mình kìa. Phá một hồi âm nhạc bị Diệp làm mất giá trị giờ. Ngọc Diệp không biết đàn hát, đơn giản vì cô không thích. Còn Hải Băng thì luôn tôn sùng cái đẹp của âm thanh, từ tiếng ve kêu mỗi tối, đến tiếng chim hót sáng ban mai. Nhưng gần đây cái giá trị quan trọng nhất đời mình đang bị cô coi thường, đó là tiếng gọi của tình yêu, tiếng nói của Nhật Hoàng. Thiên Nghi, ủa hôm nay bạn cũng đi thực hành hả? Linh đâu? Lam Linh nghỉ học mà, bạn không biết sao? Thiên Nghi cùng Tuấn Nguyên đi theo dãy hành lang lầu 3, quả thật gần đây cô ít quan tâm tới Lam Linh, cứ lo chuyện của Hải Băng với Nhật Hoàng, Đăng Khôi cũng thế, đã lâu rồi cô không thấy mặt mũi đâu. Giờ đây với Lam Linh, Thiên Nghi còn thua cả anh bạn Tuấn Nguyên vừa quen biết hơn 2 năm. Bạn lo cho Linh dùm tôi nhé, đôi lúc tôi không hiểu Linh lắm, tôi nghĩ bạn sẽ hiểu. Lo cho Lam Linh thì tôi sẽ lo mà, bạn đừng bận tâm nhiều quá, còn chuyện Hoàng Khang thì thế nào? Là sao, bạn còn giả bộ ngây thơ nữa, ai nhìn cũng biết nó đặc biệt quan tâm bạn rồi. Thiên Nghi vẫn giữ được bình tĩnh vì cô tin Hoàng Khang không bao giờ thích mình, có lẽ những gì mọi người thấy và cô cảm nhận đều thuộc về một phía. Hoàng Khang không phải ngựa trắng của Thiên Nghi, cuộc sống đâu ai lường trước được điều gì, dù mình có cố gắng thế nào thì vẫn không thắng nổi sự sắp xếp của ông trời. Gocchuyenaudio.com Thiên Nghi cũng thế thôi, dù cô có mong ngựa trắng cô tìm là chàng trai hoàn hảo như thế nào thì chưa chắc sau này anh ấy sẽ như trí tưởng tượng của cô. Chuyện của Nhật Hoàng và Hải Băng vẫn chưa thể giải quyết, họ thật sự thương yêu nhau, vấn đề bây giờ không còn nằm ở Thiên Nghi nữa, là Hải Băng, cô không chịu cho anh cơ hội, tình cảm mà Hải Băng cảm nhận chưa sâu sắc như Nhật Hoàng đã nghĩ, anh cứ ngỡ cô cũng cảm mến anh như anh đã đem cả trái tim yêu cô. Nhưng không ai hiểu được người khác bằng chính bản thân họ, Hải Băng hiểu mình cần gì nên cô mới đưa ra quyết định này. Hải Băng, sao ngày nào chị cũng thấy Nhật Hoàng ngồi ở cổng nhà anh ấy nhìn qua đây hết vậy? Chuyện của bạn ấy sao em biết? Hai người không có hẹn hò yêu đương gì thật sao? Hải Băng bỏ quyển tập xuống, nhìn qua Lâm An đang có vẻ như điều tra mình. Nếu có thì sao, mà không thì thế nào, chị có cần giám sát em như tội phạm vậy không? Hai ngày trước chị có tìm Nhật Hoàng nói chuyện, nhưng anh ấy lại nói có người yêu rồi. Bộ Nhật Hoàng có người yêu là chị kiếm em hả? Nói xong thì bỏ ngay lên phòng, cô sắp chịu đựng không nổi tính tình của Lâm An, người chị lúc nào cũng xem em mình như kẻ thù, Hải Băng không hiểu, nhiều lúc cô cứ tưởng mình là con rơi do bố mẹ nhặt từ đâu đó về nuôi, sao lại có sự thiên vị quá đáng như thế? Giờ chuyện Thiên Nghi và Nhật Hoàng đang lấn ép gần hết cả khối óc mà Lâm An cứ hay hỏi kiểu dò ý thì sao cô có thể chịu nổi? Lâm An, người con gái vốn mạnh mẽ về mặt tình cảm, dù đã ra trường thì Nhật Hoàng vẫn ở trong tầm ngắm của cô ấy, Lâm An trước kia cũng thuộc dạng hot girl ban bê cô đẹp lại lấy hết uy thế nhà họ Phương. Vậy mà phút chốc bị Nhật Hoàng từ chối thật là vô lý, không nuốt trôi cơn giận nên đành tìm cách moi ra người cướp mất trái tim Nhật Hoàng. Kỳ Dương, anh từng yêu ai chưa? Chưa, sao vậy? Tiểu Quỳnh cùng Kỳ Dương, hai người đi dạo trong công viên, chiều nào cô cũng thích chạy bộ. Kỳ Dương thấy vậy nên mỗi lần học xong lại sang nhà cô rồi cùng ra công viên chạy cùng ai kia. Tại vì không ai để mình yêu. Ai kêu tiêu chuẩn anh cao quá làm gì? Vậy em yêu ai chưa? Không phải tiêu chuẩn tôi cao mà vì tôi không thích vướng vào tình cảm. Tiểu Quỳnh thừa hiểu Kỳ Dương hỏi cho có vậy chứ anh là người biết rõ cô chưa đặt tình cảm vào ai mà. Sống gần 18 năm mà chưa một người con trai nào đủ tiêu chuẩn làm người yêu của cô, thậm chí cả nhìn cũng chẳng chịu. Nếu Thượng Đế không để Kỳ Dương xuất hiện thì có lẽ cuộc đời của cô gái ấy sẽ mãi cô đơn trơ trọi với dòng đời trôi nổi. Thế thì bắt đầu từ hôm nay tập yêu đi. Anh định kêu tôi yêu anh chứ gì, đừng có suy nghĩ đó nữa, tôi không muốn yêu, không yêu và chẳng cần tình yêu. Tiểu Quỳnh nhấn mạnh ba châm ngôn đó, Kỳ Dương là người con trai chuẩn mực, đầy nam tính, anh có hàng vạn khả năng tìm cho mình một cô gái yêu anh, đồng ý ở nhà giúp anh lo cho gia đình nếu sau này có kết hôn. Thế mà anh lại cảm thấy người anh cần là Tiểu Quỳnh, là một người con gái chẳng biết gì công việc nội trợ, chẳng thích nói chuyện yêu đương và hay xem lời nói của anh không ra gì. Bởi thế, sở thích con người là thay đổi theo số phận. Gần đây, Đại Phong khá bận vì vừa phải học ở trường vừa phải lo cho công ty giúp cô Hoa. Góc chuyện audio.com, anh dành nhiều thời gian cho công việc quá mà cứ sợ làm mất đi vị trí của mình trong lòng Ngọc Diệp. Người yêu của anh hay thay đổi từ tính cách, sở thích, ước mơ và những suy nghĩ vu vơ. Ngọc Diệp không thích tính mộng mơ của Thiên Nghi. Cô thường bảo Thiên Nghi phải sống thực tế, đừng mãi chìm mình vào mấy quyển tiểu thuyết cùng các chàng ngựa trắng mà ngoài đời chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng ước mơ tìm ngựa trắng như máu thịt của Thiên Nghi, nó ăn sâu vào tiềm thức, vào trí óc và từng giấc mơ của cô. Mãi mãi một hy vọng tìm gặp anh, cùng anh dựng nên cho mình mối tình đẹp như tiểu thuyết mộng mơ. Buổi chiều nào học thêm Thiên Nghi cũng cho Hoàng Khang có gian về nhà, và cũng như thành thói quen, anh vừa vào nhà đã lấy chiếc Suzuki Hayabusa đen chạy theo cô, đưa Thiên Nghi tới đầu hẻm. Hoàng Khang bây giờ lặng lẽ âm thầm, anh dần không nhận ra bản thân mình bắt đầu thay đổi rất nhiều, trái tim không còn của anh, nó ngự trị ở một nơi nào rất gần. Người con gái ấy không có gì gọi là sức hút của các nữ thần, cũng chẳng phải thánh nữ trong truyền thuyết, đơn giản vì cô quá bình thường đến không có gì nổi bật. Đó là một thế giới mới mà anh cần, anh mong cô sẽ xua đi đêm tối sắp chiếm hết tim anh khát khao tình yêu từ một người chẳng thể yêu mình. Chiều Ngọc Diệp qua nhà cùng Thiên Nghi đi đến nhà cô Phương học thêm, ngồi trên giường, cô nhìn Thiên Nghi qua cái gương cao 1m7 đặt ở cửa, nơi Thiên Nghi đang vuốt ve mái tóc đen dài. Hoàng Khang thích Nghi hả? Gì nữa vậy? Gần đây ai ai cũng nói với cô về vấn đề này, bởi thế khi nghe người tiếp theo thứ N nói, Thiên Nghi không khỏi hoảng hốt. Tại Diệp thấy thế đó. Diệp nghĩ sao mà nói vậy, tên đó là hot boy đệ nhất ban B ở LB đó. Thì sao, có liên quan gì đâu? Nếu vậy thì càng giống trong tiểu thuyết của Nghi thường mơ, hot boy yêu lọ lem. Thiên Nghi chải xong tóc mình, quay lại dọn tập trên bàn chuẩn bị đi học cùng Ngọc Diệp. Hoàng Khang thích Hồng Ngân, chắc tiếp cận Nghi vì biết Ngân thân với Nghi á, ai biết đâu. Vậy mà tưởng Hoàng Khang thích Nghi, thấy Khang tốt quá trời. Tốt, có nhầm không vậy, người kia không trả lời, có nhầm hay không thì Nghi tự mình mà biết đi. Chuẩn bị xong, Thiên Nghi cùng Ngọc Diệp ra cổng định đi học. Diệp chở Nghi, Nghi chở đi, anh chở em, cả hai cô gái nhìn sang Đại Phong chân chân bằng cặp mắt ngây ngô. Sao anh lại đây, ngày mai anh phải qua Úc ký hợp đồng, định đưa em với Thiên Nghi đi đâu chơi. Anh đừng có thêm em vào, em phải đi học dù con nhỏ này được rồi. Đại Phong đặt tay lên gáy cười, bị Thiên Nghi lật tẩy của mình, anh đang chờ câu trả lời của Ngọc Diệp. Thiên Nghi, Nghi thiên tài, tiểu thư của chúng ta bắt đầu chiến lược tấn công Thiên Nghi, cô đành gật gật đầu rồi xua tay với Ngọc Diệp. Biết mà, Nghi xin cô cho, cảm ơn Nghi nhé, cảm ơn em, Thiên Nghi. Được rồi, hai người đi đi, còn 7 tiếng nữa là qua ngày hôm sau đó. Ngọc Diệp nắm tay Đại Phong, hai người tạm biệt Thiên Nghi, anh mở cửa xe cho Ngọc Diệp vào. Chiếc xe hơi đắt tiền đó làm sáng lên khu phố nhà Thiên Nghi, khiến hàng xóm xung quanh phải ghé mắt ra nhìn ngó. Vẫn như thế, chỉ một mình Thiên Nghi đi ngang cánh đồng hoa màu trắng ấy, cô đạp chậm rãi, muốn cảm nhận ánh tà dương buổi chiều nay. Mặt trời sắp ngủ rồi, mọi hoạt động đi vào khoảng tối. Đến nhà cô Phương, hôm nay chỗ trống của Ngọc Diệp bị Hoàng Khang giành mất. Góc chuyện audio.com, ngồi cả tiết học cô luôn bị mất tập trung bởi Hoàng Khang, anh cứ đều đều nhìn sang Thiên Nghi, bốn con mắt chạm nhau như thiên thạch va vào vũ trụ, mọi thứ lung lay. Làm ơn tập trung học, thì đang tập trung này, bạn nhìn lên bảng không nhìn, quay qua đây làm gì, tôi không chờ bạn về bây giờ. Hừ, biết rồi. Tôi chỉ quay nhìn coi bạn có học không thôi. Ok, học ngay, tốt, vậy đi, cô cứ đưa tập mình qua rồi Hoàng Khang đưa tập mình lại, ai mà không biết nội dung cứ ngỡ là họ viết thư tình cho nhau. Hoàng Khang gật gật đầu cười rồi nhìn lên bảng chép mấy công thức tiếng Anh vào, mặc dù anh chẳng hiểu gì cả. Thiên Nghi thở dài bỏ chuyện đó qua, chép cho xong phần bài giang dở vì Hoàng Khang. Vẫn như thường lệ, cô ngồi sau lưng Hoàng Khang vào mỗi buổi đi học về, cảm giác thân quen, không bỡ ngỡ như lần đầu tiên. Hoàng Khang khiến Thiên Nghi quên mất trước kia mình đã có mong ước gì. Cô thầm mong một ngày ngựa trắng có thể chờ cô trên phố, cảm nhận hơi lạnh của mỗi khi sương xuống. Thế thì lúc này, Hoàng Khang có thể xem là ngựa trắng không? Tối đang ngủ rất ngon, ngủ bên chú gấu bông cực kỳ dễ thương, cửa rèm đã đóng kín, gió không thể ngông cuồng khi Thiên Nghi đang cuộn tròn mình bên cái giường trắng ấm áp. Đột nhiên, well I wonder could it be, when I was dreaming, about you baby you were dreaming of me, come crazy come blind, to still be suffering is stupid after all of this time. Gì, về, ập y, nạn nhân của cuộc khủng bố nửa đêm mệt mỏi đưa tay mình vỗ tìm cái điện thoại trên bàn đang náo loạn, cảm nhận thấy nó, cô đưa xuống tai, người vẫn lười biếng nằm đó. A, lô, giọng Thiên Nghi kéo dài như người say rượu, cũng đúng thôi, nếu một giờ sáng mà ai gọi vào điện thoại mình thì sao mà không như thế được. Nghi ngốc, ai, vậy, Thiên Nghi ngu ngơ trả lời, dường như hai từ. Nghi ngốc, bắt đầu quen thuộc với cô, phản xạ bình thường của não là trả lời khi người khác gọi và Thiên Nghi đang làm thế. Tôi bị mất ngủ, sao giờ, cứ nhắm, mắt lại và ngủ đi. Không được, tôi, nhớ bạn nên ngủ không được. Cố ngủ đi, mai gặp. Tôi, đang ngủ, bạn kể chuyện cho tôi nghe đi. Chuyện, gì, ai đó cứ quên là mình đang nói chuyện trong khi còn mê ngủ, vì cứ nghĩ là mình ngủ nên cô quên luôn việc bây giờ là một giờ sáng, dù không biết người bên kia là ai nhưng vẫn trả lời, thậm chí còn trả lời rất chân thật. Nếu qua lần này chắc cô phải xem mình có bị bệnh mộng du không mà điên khùng trả lời điện thoại trong khi còn đang ngủ. Gì cũng được, bạn ngủ rồi sao, thức dậy đi, đừng có ngủ, sáng rồi. Nghi ngốc, Nghi, mặc cho người bên kia gọi thế nào thì Thiên Nghi ở đây đã chìm vào giấc ngủ mới, điện thoại vẫn đặt bên tai, còn người kia anh không tắt máy, anh ngồi đó tay cầm điện thoại, nếu có thể anh muốn mình nghe được nhịp thở của Thiên Nghi, hoặc được ngồi đây mà nhìn thấy gương mặt ngây thơ kia đang ngáy ngủ thế nào. Giữ máy đến lúc nào anh cũng không hay, cho đến tận lúc chiếc Galaxy của Thiên Nghi hết pin và tắt nguồn thì ở đây cũng mang theo tiếng. Tốt, kéo dài, chợp mắt đôi lát để sáng mai còn có thể nhìn thấy cô dù biết là không yên với cô rồi. Sáng sớm mà kẻ đáng ghét nào dám đánh thức người khác như thế, ai mà la lói sùm thế kia. Hai, thức dậy đi, còn, sớm mà, đừng có phiền hai, Thiên Nghi vẫn mơ màng mê ngủ không chịu mở mắt nôn nắm cả cái chăn màu trắng đang ủ ấm cho Thiên Nghi xuống. 6 giờ rồi mà còn sớm gì nữa trời. 6 giờ, cái gì, gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức người còn ngáy ngủ kia ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Thấy Nun đang đứng dưới chân giường mình chống hai tay lên hông. 6 giờ rồi sao, đồng hồ nè, Nun cô lấy cái đồng hồ mini trên bàn học đưa đến gần Thiên Nghi, đúng thật là 6 giờ sáng rồi. Cô phóng nhanh ra khỏi giường, chạy vội vào nhà vệ sinh, còn Nun thì biết làm gì hơn ngoài nhìn theo bóng chị hậu đậu của mình mà lắc đầu. Từ nhà vệ sinh, cô kêu Nun đưa đồng phục cho mình rồi mau chóng mặc nó vào, ai nói cô ở dơ cũng kệ, miễn sao không trễ học là được. Sao kỳ vậy, rõ ràng có cài giờ báo thức mà. Thiên Nghi nhăn nhó, lẩm bẩm ngay trong lúc đang dọn tập vở, Nun thì vẫn đứng đó trông theo chị mình. Nghe đến điện thoại, Nun nhìn lại giường thấy chiếc Galaxy trắng kia đã tắt nguồn từ khi nào. Tối qua nói chuyện với ai mà hết pin rồi nè, Nun cầm điện thoại lên, lấy dây sạc rồi cắm vào ổ điện. Thiên Nghi hối hả chạy xuống lầu không thèm trả lời câu hỏi đó. Nhìn qua bàn, Nun đã chuẩn bị sẵn bánh mì bơ và 2 ly sữa tươi thật ngon, tiếc rằng hôm nay đi trễ nên không thể thưởng thức, cô uống vội ly sữa tay quơ ngay ổ bánh mì. Đi nhé, mà hồi tối điện thoại 2 sao reo lúc nửa đêm vậy. Reo gì, thôi kệ nó, 2 đi à, trễ rồi. Ra chưa đến cửa Thiên Nghi mang giày vội vã tay cầm bánh mì, mang ba lô, buộc dây giày, trông dáng vẻ quá ư tồi tệ. Sau đó còn biết làm gì hơn ngoài việc phóng như bay đến trường, chẳng còn thời gian đâu mà tận hưởng buổi sáng nữa, mọi thứ bị phá hủy bởi giấc ngủ lố đà. Vừa vụt xe vào cổng trường, bác bảo vệ vừa đóng kín cổng, nhém tí nữa sinh linh nhỏ bé này đã bị bỏ rơi ở ngoài rồi, vào lớp cô ngồi cạnh Hồng Ngân, mắt thì ngờ nghịch vì giấc ngủ chưa tan biến, Hồng Ngân nhìn con mắt to tròn của Thiên Nghi rồi lên tiếng. Tối qua ăn trộm sao mà sáng mặt mũi như người thiếu ngủ vậy? Có đâu, còn nói không, sáng điện cho Nghi có được đâu. Điện thoại hết pin, Hồng Ngân cười rạng rỡ như tràn trề xuân xanh, ngồi mới tiết đầu mà mắt Thiên Nghi đã sụp xuống, muốn nằm gục xuống bàn nhưng không thể để giáo viên ghi là ngủ trong lớp. Giờ Thiên Nghi thích nhất còn như vậy thì tin chắc mộng ma đang đeo cô thế nào rồi, bắt đầu chịu không nổi, Thiên Nghi từ từ gục nhẹ xuống quyển tập văn đang chép giang giờ bài Việt Bắc của Tố Hữu. Thiên Nghi, tiếng thầy văn vang vọng khắp lớp, hồn vía Thiên Nghi sắp bay đi vội vội vàng vàng ùa về, cô bật người dậy, đưa mắt mê ngủ nhìn thầy. Dạ, em ra ngoài rửa mặt đi. Dạ, cô bỏ tập xuống nhìn Hồng Ngân đang cười mình tô toét, rồi lê từng bước chậm chạp ra khỏi lớp học, đến nhà vệ sinh, Thiên Nghi tạt thẳng nước lên mặt mình để lấy lại tỉnh táo, hôm qua rõ ràng ngủ rất sớm nhưng sao lại thiếu ngủ trầm trọng đến thế? Những giọt nước tinh khiết bắt đầu khiến cô bừng tỉnh, nhìn thẳng vào gương, mặt hốc hác tự hỏi. Tối qua, không phải là mơ sao? Điện thoại mình còn nhiều pin lắm mà. Lúc này cô mới phát hiện điều gì đó, điện thoại trước khi đi ngủ đã đầy pin, tối qua lại ngủ sớm nên không có lý do nào mà sáng nay phải lâm vào tình cảnh như vậy. Cơn mê ngủ đã dần tan biến, tối qua không phải là mơ, đó là thật có người đã gọi điện cho mình vào nửa đêm. Nghi ngốc, sao quen quá, nghi, ngốc, vừa nghĩ tới đây, mặt Thiên Nghi bừng tỉnh cuối cùng cũng có đáp án rồi, giữa nhà vệ sinh cô không kìm nổi cơn giận, sự bức xúc của lòng mình mà thét lớn. Hoàng, Khang, ta giết ngươi, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, người tối qua gọi cho Thiên Nghi là Hoàng Khang, anh đánh thức cô trong khi trời chưa hé dạng, anh giữ máy đến điện thoại Thiên Nghi không chịu nổi mà tắt nguồn nên báo thức mới không reo. Tất cả lý do đều bắt nguồn từ một người, chính Hoàng Khang đã làm cô thức trễ, nhém đi trễ, ngủ trong giờ học. Muốn hết ghét người này quả thật là chuyện vô cùng khó khăn. Giờ ra chơi, với chùm sát khí đằng đằng, Thiên Nghi đi lên lầu 2, lần này cô là người chủ động tìm Hoàng Khang, lần đầu tiên mình chủ động tìm đến người mà mình cho là không ai xấu xa bằng, thật không thể nuốt trôi cơn giận, trong 15 phút cuối của tiết 1 mà lòng Thiên Nghi như lửa đốt, muốn tiếng reo chuyển tiết mau mau đến để mình cho có thể xé xác Hoàng Khang đó ra. Hoàng Khang, lần này bạn chết với Nghi thiên tài này. Bước đến cửa lớp 12D4B, Thiên Nghi ngỡ ngàng trước cảnh tượng của cái lớp quậy nhất nhì trường, đúng không hổ danh với biệt danh, xưa nay chưa khi nào cô ghé ngang cái ngóc ngách cuối dãy lầu 2, hôm nay là lần đầu trong 3 năm cô đặt chân đến trường này. Lớp thuộc hàng VIP, chắc vì ở đây toàn tiểu thư và thiếu gia nên đầy đủ tiện nghi, chỉ thiếu máy lạnh là nhà trường còn chưa đồng ý lắp vào. Bàn trước, bàn sau học sinh toàn làm việc không ra gì, con gái thì xem đây như salon làm đẹp, còn con trai chẳng có một bóng người ở trong, tất cả đều ra hành lang tụ họp chơi trò vô bổ, chẳng liên quan gì đến việc học, người thì cầm cái iPad hàng chục triệu lướt web chơi game cảm giác mạnh, người thì cặp kè bạn gái như ở công viên, khác với không khí của dãy ban A, học tập tích cực, nếu ở ban B này toàn ma khí thì không gian ban A như ở thiên đường của tiên giới. Cảm giác hoang mang bắt đầu, bước chân Thiên Nghi dừng lại đó, muốn bước vào gọi thẳng tên Hoàng Khang, nhưng lại chẳng đủ dũng khí này, dù sao Hoàng Khang cũng là người nổi tiếng nhất ban B, đụng đến cậu ấy chẳng khác nào đưa thư khiêu chiến với toàn ban B, cơn giận bị sự nhút nhát làm tan biến. Nếu hiểu đơn sơ, Thiên Nghi có thể là người thuộc ban A, lên đây là địa bàn của người khác mà còn đòi đánh Hoàng Khang, như suy nghĩ thì nguy mất, chính tà không phân mà, như nước với lửa, lần này làm sao đây? Bạn tìm Hoàng Khang hả? Tiếng của Gia Minh làm Thiên Nghi bừng tỉnh sau khi tưởng tượng nếu lúc mình ra tay với Hoàng Khang thì bản thân còn toàn mạng mà về lớp hay không. Gia Minh đang ngồi trên ghế ở hàng lang đọc sách thì thấy Thiên Nghi đứng sững gần đó nên bước đến. Ừ, Hoàng Khang có đây không? Nó vừa xuống căng tin, tìm nó chi vậy? Có chút việc, Gia Minh trông thư sinh chứ không giống như mọi người đang ở đây, ai cũng đầu tóc bị lẫn tạp chất, chắc Hoàng Khang với Gia Minh là hai người khác nhất trong lớp vì có mái tóc đen óng. Ai cũng không hiểu vì sao Mọt Sách Gia Minh lại ở lại ban B để bị người khác bàn tán, vốn dĩ Gia Minh học giỏi cũng chẳng ăn chơi, lý do thì có mình cậu ấy hiểu thôi. Cặp kính ngố trên mắt Gia Minh theo hướng mắt cậu đưa nhìn về phía sau Thiên Nghi. Có người tìm, biết rồi, Hoàng Khang nghiêm túc trả lời Gia Minh, không có chút gì của Hoàng Khang nghịch phá mà Thiên Nghi hay tiếp xúc. Cô nghe giọng của Hoàng Khang nên quay lại. Tên xấu xa, vừa nhìn thấy gương mặt ấy thì cơn giận lập tức sôi sục khắp người, nghĩ tới cảnh tối qua mình điên khùng trả lời điện thoại thì cô lại không chịu nổi. Lên đây tìm tôi để chửi thế hả? Ừ, góc chuyện audio.com. Thiên Nghi lạnh lùng đáp, Gia Minh hiểu Hoàng Khang nên nhún vai rồi tiếp tục về chỗ cũ, quay lại trạng thái ban đầu. Ở đây Hoàng Khang lại chuyển sang bộ mặt khác, lại là Hoàng Khang mà Thiên Nghi quen. Tôi làm gì bạn, tối qua, Thiên Nghi ngừng tại đây, cô cũng chẳng biết diễn tả cơn giận mình sao bây giờ, không lẽ thừa nhận mình khờ dại bắt máy, nghĩ lại thì tại mình ngu ngốc nên mới lãnh hậu quả. Bạn nói có hai từ, tối qua, thì sẽ khiến người khác hiểu lầm đó. Tối qua làm sao, anh vẫn giả ngây thơ vô tội, trước mặt Thiên Nghi lúc này là kẻ đáng ghét nhất trên đời, Hoàng Khang trở về tên xấu xa hay tìm cớ phá cô lúc còn học lớp 11. Thiên Nghi im lặng, chỉ dùng ánh mắt như phun lửa dán vào Hoàng Khang, anh cũng cười như vậy, và tiến càng gần cô. Xảy ra chuyện gì, tôi nói cho bạn biết, tôi, Hoàng Khang đã đứng cận mặt Thiên Nghi nên cô xô anh ra, làm anh lùi lại hai bước. tránh ra, tốt nhất đừng gây chuyện với tôi không hiền đâu. Đồ xấu xa, giận nữa rồi, cho kẹo nè. Hoàng Khang tưởng Thiên Nghi là trẻ con sao mà dùng cách này để mua chuộc cô, do quá bức xúc nên đã dùng tay gạt ngang, cây kẹo mút hương dâu rơi xuống, Hoàng Khang nhìn theo nó rồi nhìn lên Thiên Nghi. Tầm Thiên Nghi, anh gằn từng chữ một, kêu cái gì, rõ ràng bạn là người có lỗi mà chuyên gây phiền phức. Đừng đem xui xẻo cho tôi. Thiên Nghi quay lưng đi, chẳng thèm quan tâm tới cây kẹo mút đang nằm ở dưới sàn. Hoàng Khang nhìn theo cô, mặt anh hiện lên nỗi tức giận nhưng chẳng làm gì được. Còn Gia Minh ngồi chú tâm vào sách nhưng nhìn rõ được mọi việc và nhìn rõ cả sự thay đổi bất thường của Hoàng Khang. Nếu là người khác thì giờ này trường đang có chuyện xem rồi. Thiên Nghi, cẩn thận, Hoàng Khang thét lên và chạy đến, còn cô khi nghe tên mình nên quay lại, định mắng Hoàng Khang nữa, nhưng chưa kịp thì người cô đã ngã lên người anh, một cảnh tượng thật khó coi, quả bóng nhém tí nằm gọn trên đầu Thiên Nghi giờ đã bay thẳng vào tường và dội ngược về hướng khác. Mọi người tập trung tầm mắt vào hai con người đang làm chuyện lạ giữa hành lang, Gia Minh bật cười, lắc đầu rồi chẳng quan tâm gì nữa mà tiếp tục đọc sách của mình. Có sao không? Hoàng Khang quan tâm hỏi, dù người hỏi câu này phải là Thiên Nghi, tấm thân 45kg đang như quả tạ khiến Hoàng Khang không cử động được. Cô ngồi dậy trong phút chốc thần thờ, rời khỏi vòng tay Hoàng Khang, chưa hiểu chuyện đã trách lầm anh. Bạn làm gì vậy? Kéo tôi xuống làm gì hả? Hoàng Khang cũng không yên phận nằm đo sàn, đứng dậy đối diện với cô, anh chỉ im lặng dù tay đang dì máu. Sao không nói? Bạn giải thích hay lắm mà. Tôi đã cứu bạn đó. Cứu tôi, bạn tưởng tôi ngây thơ dễ lừa vậy sao, không có lần hai đâu Hoàng Khang, bạn muốn gây cho tôi nhiều phiền toái mới vừa lòng sao. Tôi ghét bạn, cô bỏ đi một mạch, cô không chịu nhìn xuống tay Hoàng Khang, anh không biện hộ gì cả, dù rất tức giận nhưng cũng phải im lặng, cô đang làm anh cảm thấy khó chịu mà cô thì không hay biết gì. Bóng Thiên Nghi khuất sau cầu thang, cô đã đi khỏi đó, mọi người im lặng chẳng dám lên tiếng, chỉ có Gia Minh gọi tên để anh bừng tỉnh. Khang, đừng hỏi tao, Hoàng Khang thét lên trong cơn giận, anh dùng chân đá mạnh vào tường làm mọi người ở dãy đó cũng bắt đầu sợ hãi. Anh nóng nảy đi vào lớp, ngồi vào bàn mình và nhìn thẳng lên bảng, không ai có thể biết Hoàng Khang nhìn thấy gì trên bảng xanh cả, công thức hóa học ngọn lửa trong người, hay ánh mắt của người làm anh ra như vậy mà anh không thể ghét bỏ. Khóc chuyện audio.com chấm, Hoàng Khang biết vừa rồi Gia Minh định hỏi mình lý do, họ là bạn nên Gia Minh khá hiểu Hoàng Khang, người chưa bao giờ nhịn nhục chuyện gì, dù đó có là bố ruột của mình, vậy mà trước mắt Gia Minh, hôm nay Hoàng Khang lại để yên cho Thiên Nghi mắng đến không có cơ hội trả lời. Lòng bàn tay của anh, nơi những giọt máu đang bắt đầu lan tỏa, nó giải phóng khỏi làn da anh, nhưng có lẽ lúc này anh thấy đau lòng hơn, lòng anh đau nên vết thương này không là gì cả. Gia Minh, nó bị gì vậy? Đau, Tuấn Nguyên ngạc nhiên khi vừa lên đã thấy mặt Hoàng Khang chẳng có sắc xuân mà chỉ toàn ám khí, Gia Minh vẫn bình tĩnh ngồi đó, Tuấn Nguyên bước vào ngồi ở bàn trên, nhìn lên bảng, chỗ mà Hoàng Khang cứ để mắt mình chân tại đó. Mày nhìn gì ở đó vậy? Khang, nè ê, mày ra chỗ khác đi. Anh gãi đầu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bỗng thấy tay Hoàng Khang chảy máu nên cầm nó giơ lên. Trời, chảy máu nè, sao không lên phòng y tế băng lại đi? Kệ tao, Hoàng Khang gạt tay Tuấn Nguyên ra, bỏ bàn tay bị thương vào túi quần xem như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại tiếp tục nhìn về nơi nào đó xa xăm. Sao mày bị thương vậy Khang? Tao đang nói chuyện với mày đó, Hoàng Khang. Té hả, Khang, mày phiền quá, anh bực bội khi Tuấn Nguyên cứ dồn dập hỏi chuyện không đâu, thế là đứng dậy bỏ ra ngoài. Tuấn Nguyên bước ra đứng cạnh Gia Minh, sao nó bị thương vậy? Đi mà hỏi người tên Tầng Thiên Nghi á, Thiên Nghi sao? Lần này anh bất ngờ nhìn Gia Minh, không thể tin được Hoàng Khang lại bị thương vì Thiên Nghi, hay là bị Thiên Nghi đánh. Nhiều suy luận trong Tuấn Nguyên đang trồi dậy. Về phần Thiên Nghi, sau cơn giận của mình cô bắt đầu lấy lại thăng bằng, đi khỏi nơi đó cô quay về lớp học, mặt cũng như Hoàng Khang chẳng có mùa xuân. Hồng Ngân đang nghe nhạc thấy Thiên Nghi vào với đằng đằng sát khí thì tháo tay nghe ra. Gì vậy Nghi, không có gì, Thiên Nghi lấy tập ra cứ cặm cụi chép tất cả bài tập, ngoan ngoãn làm xong cả bài tập thầy cho về nhà, làm để quên đi việc khi ở lầu 2, nhưng chẳng biết vì sao gương mặt của Hoàng Khang cứ đeo theo mình, chưa bao giờ có ai tức giận gọi ba chữ. Tầng Thiên Nghi, lớn như thế, nghĩ kỹ lại cũng do lỗi của cô, nếu không nghe máy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Nhưng tối qua Hoàng Khang đã nói gì? Mất ngủ, rồi còn gì nữa? Tôi nhớ bạn, đúng rồi tối qua Hoàng Khang đã nói thế, vừa nghĩ tới đây đầu Thiên Nghi bắt đầu rối loạn. Không phải đâu, không cái gì Nghi, chắc là không phải, cô tự mình lẩm bẩm tự phủ nhận những gì mình nhớ lại được, chắc chắn là cô muốn bản thân mình nghe nhầm, Hoàng Khang sẽ không bao giờ nói câu đó, mà nếu có thì tối qua anh bị mộng du nên mới vậy. Nhưng nghĩ đến gương mặt ấy, chẳng biện hộ cho mình dù một chữ, tình cảnh lúc đó là thế nào cả Thiên Nghi cũng chẳng nhớ nữa. Lúc này cô cảm thấy rối ren nhiều hơn sợ hãi. Nghi xấu xí sao vậy? Đâu có gì, Hải Băng không xuống hả? Lam Linh nữa, Hải Băng bận học còn Lam Linh thì không gặp mà Nghi sao vậy, cứ thơ thẩn, cả nước vẫn chưa uống nè. Tiểu Quỳnh đẩy ly nước cam tươi về phía Thiên Nghi, họ đang ngồi ở ghế đá tại sân trường, nơi trước kia cả bốn người học tại LB hay tụ họp nhưng giờ chỉ còn Thiên Nghi và Tiểu Quỳnh. Nghi làm hơi quá đúng không? Chuyện của Hải Băng hả? Đã nói Nghi đừng tự trách bản thân nữa mà, bây giờ Nghi còn thích tên đó không? Nói đi, Nghi không phải nói chuyện đó. Chuyện là, góc chuyện audio.com. Cô ngập ngừng không biết phải nói với Tiểu Quỳnh thế nào, còn Tiểu Quỳnh cứ ngỡ mặt Thiên Nghi khó coi như vậy là vì chuyện của Hải Băng và Nhật Hoàng. Hơi, Nghi à, chuyện đó mình đã nói là không còn do lỗi của Nghi mà, buồn hoài. Tiểu Quỳnh cười rất tươi, vỗ nhẹ lên tay Thiên Nghi, tay cô đang lạnh cóng, chắc vì thấy có lỗi, qua cơn giận con người ta mới nhận ra mình đã làm sai chuyện gì, giờ thì cô muốn im lặng để Hoàng Khang giải thích, ngược lại muốn gặp Hoàng Khang để nghe anh nói chứ không phải cãi nhau, nhưng không thể nào chủ động tìm anh nữa, nếu còn thế sẽ có chuyện mất. Ngồi hết giờ ra chơi, đã nhiều lần Thiên Nghi muốn nói cho Tiểu Quỳnh biết để cô xem việc đó do lỗi của ai, Thiên Nghi lại không cách nào mở lời, Tiểu Quỳnh nóng tính chắc chắn sẽ chẳng làm gì khác ngoài việc đến mắng Hoàng Khang một trận. Nếu có Hải Băng thì hay biết mấy, Hải Băng luôn suy nghĩ đắn đo khi đưa ra quyết định nào đó. Cô bắt đầu rất nhớ Hải Băng, mong rằng tình bạn khi xưa trở về để hàng ghế đá này không lạnh lẽo giữa mùa đông buốt giá nữa. Vào tiết 3 Thiên Nghi không còn muốn ngủ, cô đang vô cùng tỉnh táo để xem mình chửi Hoàng Khang như thế có quá nặng không. Anh chưa bao giờ muốn gây cho Thiên Nghi bất cứ phiền phức nào, nếu có thì điều anh làm chỉ có một nguyên do vô cùng đơn giản, giống như Hoàng Khang đã từng nói, vì muốn cô nhớ đến anh nên anh phải lựa chọn làm những chuyện mà cô cho là điên khùng. Hồng Ngân ngồi bên cạnh nhận ra những biểu hiện trên gương mặt Thiên Nghi chứng tỏ rằng cô đang vô cùng khó chịu, mọi người im lặng nghe giáo viên giảng bài thì Thiên Nghi đứng dậy xin đi vệ sinh, đây là lần thứ 11 trong 3 tiết cô rời khỏi lớp. Nhà vệ sinh nam và nữ đối diện nhau, giữa bức tường là bồn rửa tay dành chung cho tất cả học sinh, Thiên Nghi chỉ đứng ở đó cứ thần thờ mở vòi nước mà đưa tay vào, dù lúc này thời tiết đang rất rét lạnh. Tuấn Nguyên từ phía sau đi lại, thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng cạnh bồn rửa tay mà như người mất hồn, anh đến vỗ nhẹ lên vai Thiên Nghi. Thiên Nghi, hà, cô giật mình quay người lại, thấy Tuấn Nguyên đang ngơ ngác nhìn mình, Thiên Nghi cố mỉm cười che đậy những mối thắt đang chất chứa trong lòng. Bạn gọi tôi có gì không? Bạn với thằng Khang nó, như một phản xạ cô xen ngay vào, không có gì cả, tôi với Hoàng Khang không có gì. Bạn làm gì vậy, ý tôi muốn nói là bộ hai người cãi nhau hả? Không, phải, vậy bạn làm tay nó chảy máu sao? Máu, Tuấn Nguyên gật đầu đưa lòng bàn tay mình lên trước Thiên Nghi để minh họa. Ở đây này, tay Hoàng Khang bị chảy máu ở đây, tôi kêu nó lên y tế mà nó có chịu đâu, còn nổi điên nữa. Không phải tại tôi, Gia Minh nói, tại bạn, nó nói vì đỡ quả bóng cho bạn nên Hoàng Khang mới bị vậy. Nghe những lời Tuấn Nguyên nói xong càng khiến lòng Thiên Nghi như có lửa đốt, không biết bắt đầu từ bao giờ mà vị trí của Hoàng Khang trong lòng cô lại lớn tới nỗi có thể làm Nghi Thiên Tài bị lung lay. Ngồi vào lớp cô lấy trong bóp viết ra một băng cá nhân, cầm mãi nó trên tay mà không biết để làm gì bây giờ, cảm thấy có chút ân hận, cơn giận khiến con người ta trở thành người nóng nảy và hay xem mình lúc nào cũng đúng. Góc chuyện audio.com, giờ ra chơi tiết tư Thiên Nghi vẫn thế, vẫn tâm trạng bi thảm đầy ưu sầu và trên lòng bàn tay vẫn giữ lấy miếng băng cá nhân thật chặt, chân đặt từng bước lên cầu thang, đột nhiên phát hiện lúc này mình đang đứng ở lầu 2, đang đứng trước lớp 12D4B, dường như mọi người ở đây đã biết mặt Thiên Nghi, người được Hoàng Khang cứu, người dám mắng Hoàng Khang chỉ có một là tầng Thiên Nghi lớp 12D1A. Mình, lên đây làm gì vậy? Có ai trả lời thay cô được không? Thiên Nghi muốn lê thêm vài bước để đến cửa lớp mà nhìn xem Hoàng Khang có bị thương như lời Tuấn Nguyên nói hay không, nhưng lại bị cái nhút nhát ấy làm cô chẳng nhấc nổi bước chân nào nữa. Dù có can đảm mấy thì cũng chẳng dám đi đến đó mà đối mặt với Hoàng Khang, anh sẽ mắng cho cô một trận cho mà xem, có lẽ khi nãy vì quá bất ngờ nên anh mới quên việc chửi thẳng vào mặt cô, còn bây giờ thì chắc anh sẽ làm thế thật. Thiên Nghi tự kỳ đứng đó suy tư, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa ổn nên đành quay lưng đi. Đi tìm Hoàng Khang nữa sao? Cô vừa quay lưng lại định sẽ lặng lẽ rời khỏi đó mà chạy thẳng về lớp, nhưng Gia Minh liền xuất hiện ngay sau lưng cô, cặp kính mố đang dán bốn con mắt vào Thiên Nghi. Tôi, bạn là người đầu tiên dám đối xử với nó thế đó. Hà, Gia Minh gật đầu khẳng định lần nữa câu nói của mình, anh nhìn xuống tay Thiên Nghi, người luôn nhìn nhận sự việc một cách chu đáo như Gia Minh không bỏ lỡ bất kỳ sơ hở nào của đối phương. Tay nó bị thương vì bạn, nên lấy hết can đảm, bỏ đi sĩ diện mà xin lỗi nó đi, nếu không nhờ nó thì giờ này bạn đang ở phòng y tế vì ăn quả bóng lúc đó rồi. Tôi, có lỗi sao? Tất nhiên, Hoàng Khang không ở trong lớp, từ khi bị Tuấn Nguyên quấy rầy thì bóng dáng anh chẳng ai nhìn thấy cả. Nghe Gia Minh nói, Thiên Nhi bỗng nhớ ra một nơi, tự dưng trong đầu cô lại xuất hiện chỗ mà Hoàng Khang hay ghé qua, đó cũng là nơi cô hay đến cầu thang tắt ở cuối dãy. Từng bước chân chậm chạp bước đến cầu thang, tay chân Thiên Nhi đều rất lạnh lẽo, không phải vì sợ Hoàng Khang mắng hay đánh mình như lời đồn về ác ma ban bê nữa, tất cả vì thấy mình có lỗi, thấy sao mình lại nông nổi chửi Hoàng Khang trong khi lời nên nói với anh là hai từ. Cảm ơn, cô không thể đối diện với anh ngay lúc này nhưng lại không cách nào tránh né lỗi lầm của mình, đã làm người khác vì mình bị thương nên giờ dù không muốn cũng phải gặp. Thiên Nhi nhìn xuống ghế ở cuối chân cầu thang, không có ai, sự nhẹ nhõm nhưng lại đầy hụt hẫng, trái tim đang điều khiển cả lý trí, không ai biết được giờ này vì sao cô lại muốn nhìn thấy anh. Đôi giày trắng của cô bắt đầu chuyển động, không gặp Hoàng Khang rồi, chắc cậu ấy giận mình nhiều lắm đến nổi cả gặp cũng chẳng cần. Quay về lớp thôi, chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu. Định đi đâu, là Hoàng Khang, anh đứng chỗ góc khuất tại bức tường, chắc vì nghe tiếng bước chân của ai đó nên đi ra. Thiên Nhi không ngờ Hoàng Khang lại gọi mình, cô cứ ngỡ anh giận đến nổi không thèm nhìn đến cô nữa rồi. Hoàng Khang, nghe cô gọi tên mình, anh chẳng phản ứng gì mà ngồi xuống ghế, không cười như mỗi lúc Thiên Nhi xuất hiện, nụ cười mà cô cho rằng nó ấm áp hơn nắng ban mai đã vụt tắt, chứng minh một điều, lần này anh sẽ chẳng thể tha thứ cho cô. Không vào học ra đây làm gì? Tôi tìm bạn, tìm tôi, chẳng phải bạn ghét tôi sao? Tôi là sao chổi chuyên đem phiền phức cho bạn mà tìm tôi để làm gì nữa? Lại cái giọng dỗi hờn đó, gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này cô không khinh thường anh nữa mà bước đến đứng trước Hoàng Khang, cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy sự hối hận. Hoàng Khang ơi, hãy tha thứ cho Thiên Nhi luôn, nhìn nhận mọi việc ngay tức thời này đi. Ánh mắt cô lúc này muốn nói với anh điều đó, còn miệng thì vẫn bím chặt vào nhau chẳng chịu hở răng. Sao không nói, tìm tôi làm gì, hả Nghi Thiên Tài, tôi, xin lỗi, cuối cùng câu xin lỗi cũng thốt thành tiếng, chẳng biết lúc này Hoàng Khang nghĩ gì, anh chăm chú nhìn vào gương mặt làm anh phải mất ngủ nhiều đêm. Bạn có lỗi sao, Hoàng Khang, tôi biết mắng bạn vô cớ là tôi sai, xin lỗi, đáng lẽ tôi phải xem xét tình hình trước mới đúng. Ngồi xuống đây, anh nhìn Thiên Nhi rồi đưa mắt sang chỗ trống bên cạnh mình, cô im lặng làm theo, tự nhiên trở nên ngoan ngoãn nghe theo lời của Hoàng Khang làm anh rất muốn bật cười thành tiếng, nhưng nếu đã đóng kịch giận thì phải làm cho chót. Hoàng Khang, xin lỗi mà, sở dĩ tôi như vậy cũng tại vì bạn thôi, vì tôi, ai kêu nửa đêm nửa hôm gọi điện phá tôi, khiến điện thoại tôi hết pin nhém tí trễ học rồi, còn nữa, vì bạn nên tôi bị mất ngủ, vào lớp nhém bị thầy ghi luôn. Cô ấm ức phân trần sự thật cho người kia nghe. Chỉ nhém thôi mà, tất cả chỉ nhém tí chứ chưa xảy ra. Ủa, bạn đang xin lỗi hay hỏi tội tôi? Thiên Nhi biết Hoàng Khang đã vơi đi cơn giận, cô nở một nụ cười ngây thơ, đẹp và trong sáng như đóa hoa bồ công anh trắng đầy sức hút. Tôi có lỗi được chưa? Tha lỗi cho tôi đi, bạn là Hoàng Khang lương thiện rộng lượng mà. Chứ không phải tôi là Hoàng Khang xấu xa sao? Trước kia thôi, tạm thời cho bạn nở. Chợt nhớ đến lời của Tuấn Nguyên, tay Hoàng Khang đang chảy máu, nên cô hỏi ngay lập tức. Tay bạn bị thương đúng không? Không có, đưa tôi coi. Thiên Nhi bất chấp Hoàng Khang đang cố giấu đi vết thương, cô quay qua nắm lấy tay anh, nhìn vào lòng bàn tay kia, máu bắt đầu khô rồi, vết xước do va chạm, đúng như Tuấn Nguyên và Gia Minh nói, Hoàng Khang đã cứu Thiên Nhi, tay anh bị thương vì say sát với mặt sàn. Sao không lên y tế? Tôi ghét chỗ đó. Thiên Nhi mở miếng băng cá nhân ra, mắt mải mê nhìn vào vết thương, cô lấy trong túi mình ra vài miếng khăn giấy ướt lau nhẹ lên đó, Hoàng Khang dùng ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự mà hướng về người con gái đang lau vết thương cho mình. Hoàng Khang, bạn phải biết tự lo cho bạn chứ, mai mà không nặng đó. Bạn nhớ tối qua tôi nói gì không? Nói gì, cô nhớ đi, Thiên Nhi đã nhớ lại, thậm chí nhớ rất rõ. Tôi nhớ bạn, là giọng nói của Hoàng Khang, tối qua anh đã nói thế, nhưng tốt nhất lúc này không nên để anh biết cô đã nhớ ra chuyện gì, cứ để cậu ấy ngỡ Thiên Nhi mãi quên những lời nói đó, chìm vào giấc ngủ kia. Mệt bạn quá, không nhớ nổi đâu. Sắp xong rồi, đợi khi tôi băng lại thì bạn nhớ về lớp học nha. Đừng có trốn tiết nữa. Thiên Nhi, chuyện gì, ngước lên đi, chuyện gì nói đi, Thiên Nhi, Hoàng Khang gọi tên đó rất nhẹ nhàng, giọng anh trầm lắng đầy tình cảm có phần giống Nhật Hoàng và Đại Phong, Thiên Nhi vẫn không biết từ khi mình lo cho vết thương của anh thì anh đã dõi mắt theo từng đường nét trên mặt của cô thế nào. Thiên Nhi, gì, về, lần này Thiên Nhi ngước mặt lên, hai tiếng. Gì vậy? Chưa kịp nói ra trọn vẹn thì Hoàng Khang đã khiến nó ngưng lại. Cô như bị đóng băng toàn thân. Anh đang làm gì? Môi anh đang giữ yên trên trán cô. Góc chuyện audio.com. Tay Thiên Nghi cũng không còn giữ chặt tay Hoàng Khang nữa, tay chân cô bất động, Hoàng Khang thì đứng dậy, rút tay mình ra, đưa bờ môi ấy ra khỏi vầng trán của cô gái đó, anh cười, lại là ánh nắng sáng bình minh trở về. Về lớp à, bạn cũng về lớp học đi đó, đừng lang thang nữa. Bai Nghi ngốc, anh nhìn Thiên Nghi vẫn chưa làm tan được mấy tảng băng trên người cô như thế mà ai đó vẫn cười hạnh phúc, đột một hôn người ta mà vẫn bình thản như chưa có chuyện gì. Hoàng Khang bước lên cầu thang và đi ra khỏi tầm mắt Thiên Nghi. Thiên Nghi ơi, mau tỉnh lại nhanh, đừng ngồi yên như trời giáng có được không? Dường như con tinh linh trong đầu nạn nhân này bắt đầu hoạt động lại, cô giật phắt mình, nhìn lên cầu thang nhưng chẳng còn ai, cô đưa tay ôm lấy trán, không ngừng lẩm bẩm. Nghi à, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Như người bị tự kỷ, Thiên Nghi tự hỏi mình rồi tự đưa ra câu trả lời, Hoàng Khang vừa hôn mình, môi cậu ấy chạm vào trán mình, chưa có người lạ nào dám hôn lên trán cô, trước giờ chỉ có bố mẹ mới có quyền làm việc đó với cô, thế nhưng hôm nay Hoàng Khang lại làm vậy. Thiên Nghi kích động la toáng lên, á, cô chạy đi ra khỏi nơi đó, cô sẽ phát khùng lên mất nếu còn ở đó để bị ám ảnh bởi đôi môi của Hoàng Khang. Riêng Hoàng Khang đứng lặng nhìn theo cô gái kia, anh cười mãn nguyện. Ra về, Thiên Nghi đã chạy thẳng vào nhà gửi xe và nhanh chóng lên xe đạp nhanh về nhà, tránh mặt Hoàng Khang để bản thân còn có thể bình thản. Tiểu Quỳnh khác với Thiên Nghi, cô thì vui vẻ ra đến cổng trường chờ một người, đang nhìn ngó qua lại thì Quốc Bảo đến. Tiểu Quỳnh à, sao vậy? Tối nay tôi qua chờ Quỳnh đi học nhé. À, cảm ơn bạn, nhưng không cần đâu. Không cần phiền tới bạn như thế. Tiểu Quỳnh, không ngờ ngay lúc này Kỳ Dương lại xuất hiện, anh rời khỏi chiếc xe hơi sáng rạng ngời, nhìn lướt ngang Quốc Bảo rồi mỉm cười quay lại Tiểu Quỳnh. Anh tới rồi sao? Trễ đó, xin lỗi, chỉ có 2 phút thôi, tại tôi bị kẹt xe. Quốc Bảo chú ý ngay tới Kỳ Dương, người con trai thứ 3 ngoài anh và Đại Phong ra mà Tiểu Quỳnh nói chuyện với giọng điệu như vậy. Cố che đậy nhiều nỗi lo trong lòng, anh dùng nụ cười miễn cưỡng hỏi Tiểu Quỳnh. Đây là, chồng tương lai, Kỳ Dương lập tức chen vào câu trả lời của Tiểu Quỳnh, cô sừng sốt nhìn anh, còn Quốc Bảo tỏ vẻ khó chịu khi anh nói thân phận của mình một cách thẳng thắn đến vậy. Anh nói gì vậy hả? Chồng gì mà chồng, bộ không phải sao hả? Kỳ Dương cười lịch lãm, Tiểu Quỳnh không cãi nữa, cô biết không tài nào cãi lại anh luật sư này đâu. Còn Quốc Bảo trái tim khờ dại vụn vỡ, Tiểu Quỳnh trước kia luôn nói ghét người gọi là chồng tương lai, nhưng giờ những biểu hiện của cô cho thấy cô rất hài lòng về chàng trai này. Điều ấy khiến Quốc Bảo thất vọng bao nhiêu khi bấy lâu nay anh không bao giờ có sự lo sợ gì, anh nghĩ Tiểu Quỳnh sẽ không thích ai khác ngoài người bạn thân này, cô gái này ghét con trai, nhất là con trai đẹp, Quốc Bảo chỉ sợ điều đó, anh có nét thu hút của các chàng lãng tử, ai cũng nhận ra việc này, nên từ trước đến giờ chưa khi nào Quốc Bảo có cái can đảm nói với người anh yêu thương gần 3 năm về tình cảm của trái tim, Quốc Bảo sợ tình bạn tốt đẹp sẽ bị sự hấp tấp của mình phá hủy, hãy từ từ để Tiểu Quỳnh còn có thể cảm nhận thành ý, nhưng giờ thật là đã quá muộn màng. Góc chuyện audio.com. Hải Băng thần thờ đi dọc theo hành lang, đã rất lâu không tâm sự với Thiên Nghi, đã rất lâu không cùng Nhật Hoàng tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc, hai người họ có chung niềm đam mê về thanh luật, bởi thế, đó không những là duyên phận mà còn là định mệnh của cả hai. Giờ thì cô cảm thấy nhớ Nhật Hoàng, lạnh lắm khi mùa đông không có anh bên cạnh chở che. Hải Băng, Nhật Hoàng tình cờ xuất hiện trước Hải Băng, anh lặng lẽ đưa đôi mắt vô thần về phía cô. Hải Băng rất muốn ngay lúc này đây, có thể chạy đến ôm chầm lấy anh, nói với anh cô đang buồn bã cô đơn thế nào, nhưng không, cô quay lưng không thèm cho Nhật Hoàng một lời hồi âm. Tiểu Quỳnh nói rất đúng, giờ thì vấn đề không còn ở Thiên Nghi, nó thuộc về phía Hải Băng, quan trọng quá vấn đề đôi khi cũng khiến con người ta đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Tôi xin Băng đấy, đừng đối xử với tôi như thế nữa. Hải Băng dừng bước chân chậm rãi lại, không thể đi tiếp nữa, người đó đang gọi mình, người làm cô nhung nhớ đến từng đêm thao thức nhìn qua cửa kính xuống nhà, người con trai có thể kiên trì đợi cô mỗi đêm dù trời có lạnh giá, Hải Băng im lặng cũng chẳng nhìn lại anh, Nhật Hoàng bước đến, anh giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Băng làm tôi đau lòng rất nhiều, Băng hiểu không, sống mũi cay cay, Hải Băng sắp bật lên thành tiếng, nước mắt cũng đong đầy trên mí mắt cô không còn biết ngay lúc này phải nói gì bây giờ, phải biện hộ cho sự ngang bướng của mình ra sao để Nhật Hoàng có thể tha thứ. Băng nói đi, tôi đã làm gì sai mà để Băng phải đối xử với tôi tệ đến thế, cả nhìn Băng cũng chẳng cho tôi một cơ hội nữa. Hà, Hải Băng, sao Băng không nói gì? Băng lên tiếng đi, xin Băng đó, lời nói tha thiết kia làm cô rất đau lòng, có phải cô đã quá nhẫn tâm với anh? Tôi nhớ Hoàng, Hải Băng không thể chịu đựng thêm nữa, cô quay người lại và ôm lấy Nhật Hoàng, ôm anh thật chặt, hai bàn tay cô giữ lấy bờ vai vững chắc của anh, nước mắt Hải Băng lăn đều trên má rồi rơi ướt vài áo người con trai này, anh thật sự rất hạnh phúc, vui mừng xen lẫn chút xót xa, đau lòng lúc này không phải của riêng Nhật Hoàng, anh đau thay cho Hải Băng, anh cứ ngỡ cô chẳng còn yêu thương anh nữa nên mới tỏ ra nét lạnh lùng ấy, thế nhưng những hành động lúc này làm anh biết rất rõ cô cũng yêu anh. Đừng khóc, Băng khóc làm tim tôi đau lắm. Nhật Hoàng à, xin lỗi Hoàng. Ngoan, đừng khóc nữa, tôi không trách Băng đâu. Họ đã có thể hiểu cho nhau, Hải Băng rốt cuộc đã để trái tim mình mở cửa đón nhận anh, một người con trai tốt như thế mà nếu cô còn cứng đầu không hiểu anh thì đến lúc mất đi mới thấy hối hận chắc đã quá muộn màng. Bố mẹ làm ơn đi, muốn con rời khỏi căn nhà này mới vừa lòng hai người sao? Lam Linh, mẹ đừng nói gì hết, hai người làm khổ con chưa đủ hả? Lam Linh với tay qua lấy tập ra rồi lại ra ngoài, ông bà Trần ai ngồi vào chỗ người nấy, nhìn nhau rồi tỏ ra bực bội, ngày nào họ cũng cãi nhau, không ít cũng nhiều, đứa con gái như Lam Linh phải lớn lên trong một gia đình như thế thật bất công. Cô lang thang trên con phố rồi dừng tại một bến xe buýt quen đường, mệt mỏi dựa đầu vào thanh sắt, bầu trời đêm tối sẫm, cô cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức một cơn gió nhẹ đã có thể cuốn cô đi, đã rất yếu đuối rồi, Lam Linh chẳng còn cách nào khiến bản thân mình có thêm ý chí vươn lên, nhiều lúc nghĩ thầm, chắc tại kiếp trước mình mang nhiều tội lỗi lắm nên giờ mới lãnh hậu quả. Khóc chuyện audio.com, thật tức cười, từ khi nào cô tin vào số trời như Ngọc Diệp vậy? Giá như mình sinh ra trong một gia đình giàu có, giá như hai con người ấy không phải bố mẹ mình, giá như trái tim đang khôi có thể do mình nắm giữ. Lam Linh đã nhiều lần, rất nhiều đặt cho mình hai từ. Giá như, nhưng đó chỉ là mơ, tất cả mọi thứ quanh cô đều phủ phàng, tất cả sức sống của tuổi 18 đã bị đánh đổ bởi trái tim đang từng ngày héo mòn theo nghịch cảnh. Sao, sao, bạn ở đây giờ này? Chiếc xe ngừng hẳn tại bến xe buýt. Tuấn, Nguyên, Lam Linh yếu đuối gọi tên Tuấn Nguyên, anh đang ngồi trên chiếc Novo màu xanh dương, tháo mũ ra anh bước xuống đến gần Lam Linh. Sao vậy, tôi, Lam Linh, anh cảm thấy mình hoảng loạn khi nhìn từng giọt nước mắt Lam Linh rơi đầy trên má, người con trai nào cũng rất sợ nhìn thấy nước mắt con gái, nhất là nước mắt của người mình yêu. Tuấn Nguyên vội gạt đi nước mắt của Lam Linh, sao lại khóc, xảy ra chuyện gì rồi? Tôi, Lam Linh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, đôi mắt đong đầy những ánh sáng mờ ảo rồi long lanh bởi nước mắt, cô không cất nổi lên thành tiếng, điều này càng làm Tuấn Nguyên cảm thấy sợ hãi, anh không biết làm gì khác ngoài hoảng lên. Lam Linh, đừng khóc, có gì bạn nói tôi nghe đi. Đưa tôi đi đi, đi đâu, nơi nào cũng được, miễn có thể rời khỏi cuộc sống đau thương này. Lam Linh lên xe Tuấn Nguyên ngồi, dù không hiểu gì nhưng anh cũng làm theo những gì Lam Linh nói, anh cùng cô dạo bóng trong thành phố, ngọn đèn xanh đỏ chớp nháy giữa thị thành khiến con người ta đôi lúc vô cùng mệt mỏi, gió đêm thì ảo ạt như nước mưa xông thẳng vào mặt cả hai, Tuấn Nguyên không nói gì cả, anh chẳng biết an ủi con gái, Lam Linh cũng vậy, cũng chẳng thốt lên từ nào nữa, không gian chìm vào đêm tối trong sự im lặng ấy. Cho đến tận khuya cô nhờ anh đưa đến nhà Tiểu Quỳnh. Bạn ổn không? Ừ, cảm ơn bạn Tuấn Nguyên. Về cẩn thận nhé, Lam Linh quay lưng vào bấm chuông cửa nhà Tiểu Quỳnh, Tuấn Nguyên nhìn theo dáng mệt mỏi của cô mà thở dài, anh thừa hiểu gia đình Lam Linh như thế nào để biến cô trở nên như vậy. Đêm xuống, lòng Thiên Nghi càng rối tung, cô không biết bản thân mình bây giờ mang tâm trạng gì, nụ hôn của Hoàng Khang cứ ám ảnh theo mỗi suy nghĩ của cô. Anh bắt đầu biến cô thành con người khác, anh dần chiếm hữu hết mọi suy nghĩ của cô và cuối cùng anh đã xóa được hình bóng người không nên có trong trái tim Thiên Nghi. Trường vắng người, ngoài kia mưa rơi rớt, khung cảnh này sao quá quen thuộc, Thiên Nghi vẫn ngồi đó, nhưng sao cô không thấy ai cả, trường hôm nay vắng hẳn ra. Từ phía xa, Hoàng Khang dần bước đến, anh im lặng, Thiên Nghi cũng im lặng. Ánh mắt đó mãi dõi bóng của cô, anh vẫn phong độ, đường hoàng, dáng người cao ráo đủ tiêu chuẩn của một hot boy thực thụ. Sao lại có cảm giác hư ảo như thế, Hoàng Khang ngồi cạnh Thiên Nghi, sao cô không phản ứng gì cả. Nhưng quả tim lại không ngừng náo loạn, cô quay sang nhìn anh vẻ mặt ngơ ngác. Chẳng biết hôm nay lại định giở trò gì nữa mà lại đem bộ mặt nai tơ đó ra. Không thèm quan tâm đến cảm giác của người bên cạnh, anh nhìn sang cô và thốt lên từng chữ một. Anh, yêu em, Thiên Nghi hoảng hốt, như có luồng điện xẹt ngang đầu. Ôi, cô không thể nói ra từ nào cả, anh đưa mặt đến gần cô. Trong phút chốc, xung quanh là căn phòng màu trắng, đèn ngủ vẫn còn thắp sáng. Mồ hôi trên trán cô đầy vãi, thì ra chỉ là một giấc mơ. Thật kinh hoàng, may mắn đó không phải sự thật, nếu không cô sẽ chết mất. Khóc chuyện audio.com, đồng hồ đang chỉ 3 giờ sáng, qua ngày mới rồi cô lại nằm xuống gối. Mắt mơ màng cố quên đi Hoàng Khang nhưng vẫn không điều khiển được bản thân. Và từ từ màn mi đóng dần. Sáng sớm hôm sau, Nhật Hoàng đứng trước cổng nhà mình đợi Hải Băng, anh lo lắng sợ bạn gái nhỏ của mình lại trở về một cô gái băng giá hay lạnh lùng với anh. Hoàng, một nụ cười buổi sáng làm tan biến mọi lo âu trong anh, cô nhanh nhẹn, xinh xắn trong bộ đồng phục của LB. Cuối cùng Băng cũng ra, Băng làm tôi lo quá. Sao lại lo, sợ Băng lại lạnh lùng với tôi. Hải Băng ngọt ngào cười xua đi bao nghi ngờ trong anh, bây giờ cô không sợ Lâm An phát hiện gì nữa, cũng chẳng nghĩ sẽ che giấu gia đình, Nhật Hoàng bây giờ quan trọng với Hải Băng, không có cái lý do gì để khiến cô phải làm tình yêu của mình tổn thương cả. Vẫn chiếc xe đạp màu xanh dương, không phai nhòa theo thời gian, anh rất đam mê xanh dương, màu của những khát vọng rộng lớn của biển cả, trong đó có nhiều khao khát do Hải Băng dựng nên cho anh. Hải Băng, sao không thấy Thiên Nghi vậy? Thiên Nghi hả? Không đi học sao? Ngọc Diệp ngồi ở Dream trước cổng LB, cả bốn người đều có mặt đủ trừ Thiên Nghi. Tiểu Quỳnh lo lắng cứ nhìn ra ngoài cửa quán rồi nhìn lại trước cổng trường. Hôm nay nghe Hồng Ngân nói lớp nó kiểm tra, chắc nó không nghỉ được đâu. Hải Băng lại lo hơn Tiểu Quỳnh, cô cứ nghĩ chắc Thiên Nghi biết chuyện mình và Nhật Hoàng quay lại nên mới tránh mặt, lần này vì cô, vì Thiên Nghi và cả Nhật Hoàng nên Hải Băng quyết định không tránh né nữa, dù Thiên Nghi không đến tìm cô thì Hải Băng cũng sẽ gặp Thiên Nghi mà nói rõ chuyện này một lần. Ngọc Diệp nhìn Lam Linh thần thờ chẳng có chút biểu hiện, Lam Linh còn thời gian lo cho Thiên Nghi sao, cả chuyện của bản thân mình còn giải quyết chưa xong thì thời gian đâu mà lo lắng cho người bạn đó. Sao Linh không nói gì vậy? À tôi mệt, Ngọc Diệp không hài lòng lắm thái độ thờ ơ đó, người như cô luôn nhìn nhận thực tế, Ngọc Diệp luôn đứng về phe Thiên Nghi mà hiểu cho cô ấy, còn với Ngọc Diệp Lam Linh quá trọng tình cảm mà lại bỏ quên nhiều khía cạnh khác của đời mình. Nghi thiên tài của chúng ta giờ này còn nằm dài ở nhà, cô chẳng còn can đảm mà bước đến trường để rồi gặp lại Hoàng Khang. Hải Băng đã hiểu lầm cô ấy, Thiên Nghi chưa hề biết chuyện của Nhật Hoàng, mà dù có biết thì chắc cô cũng chẳng nói gì, vì giờ đây, tình cảm của Thiên Nghi đã đặt về một nơi nào khác rời khỏi ngựa trắng nhầm lẫn về Nhật Hoàng. Nghi con bệnh sao? Dạ, con thấy hơi mệt ạ. Cô Lan vuốt lên tóc Thiên Nghi, cô sờ vào vầng trán trắng ngần đó rồi lắc đầu. Con nóng đó, dạ, cô gái nhỏ bất ngờ hỏi cô Lan, cô cũng chẳng biết mình bệnh từ khi nào, hay vì tối qua thao thức gần 2 giờ sáng mới chợp mắt nên sáng nay nóng hẳn lên, Dưỡng Nguyên vừa về nên cũng ghé lên phòng xem cháu gái. Bé Nghi nhà ta bệnh rồi sao? Dưỡng à, con lớn rồi. Cô Lan bật cười, lúc nào Dưỡng của Thiên Nghi cũng xem cô như một đứa trẻ, còn Thiên Nghi luôn phủ nhận điều đó. Dưỡng Nguyên bước lại xoa xoa tóc Thiên Nghi, Dưỡng cười đôn hậu. Con bé này, sao bao giờ cũng cho mình lớn vậy? Con nghỉ đi, Dưỡng xin cô chủ nhiệm cho. Cảm ơn cô, cảm ơn Dưỡng. Thiên Nghi chùm chăn lại kín cổ, cô cảm thấy lạnh, nhưng mỗi lần không gian trống vắng thì người xấu xa ấy lại đến, bóng dáng anh phong tỏa mọi suy nghĩ, đôi mắt anh xua đi bao tăm tối, anh như thiên thần chẳng mời mà đến khiến trái tim cô gái đó thổn thức. Góc truyện audio.com. Tại trường LB, Hồng Ngân chưa biết chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ là Thiên Nghi bệnh, nếu cô mà biết lý do thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ rất náo nhiệt. Thiên Nghi đâu, nghỉ học rồi, sao nghỉ, ai biết, Hoàng Khang với Hồng Ngân luôn nói chuyện chõng nhau như thế, anh đứng trước cửa lớp nhìn vào bàn trống cạnh Hồng Ngân rồi nhẹ nhàng bước đi khỏi nơi đó. Dọc đường tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Hải Băng cùng Nhật Hoàng. Tôi lo cho Thiên Nghi không nghỉ học vì chuyện này đâu, ngày mai nếu Nghi đi học thì Hoàng cùng tôi đến gặp Nghi nhé. Băng yên tâm về lớp học đi. Nắm chặt tay Hải Băng, Nhật Hoàng rất vui vì anh hiểu Hải Băng đã dần cảm nhận những gì mình nghĩ, mình đắn đo. Còn Hoàng Khang thì hoang mang, anh luôn cho rằng bản thân có thể làm Thiên Nghi quên đi Nhật Hoàng, nhưng khi nghe Hải Băng cùng Nhật Hoàng nói chuyện, anh lại thấy mình sai, anh không thể khiến một người mang khát khao tìm ngựa trắng bỏ mục tiêu của mình vì anh. Gia Minh nhìn Hoàng Khang thơ thần bước vào lớp ngồi yên vị tại chỗ không lên tiếng cũng chẳng nghe ai nói gì cả. Mày sao vậy? Không có gì, Thiên Nghi hả, bộ hai người còn giận nhau sao? Chuyện của tao mày đừng xen vào. Gia Minh đắn đo suy nghĩ rồi im lặng, càng ngày anh càng cảm nhận rõ sự thay đổi đột ngột đó, từ lúc cái tên Tầng Thiên Nghi xuất hiện trong cuộc sống của Hoàng Khang, trước kia Hoàng Khang chẳng bao giờ biết lo cho ai kể cả bản thân, Hoàng Khang cũng chưa khi nào vì ai mà để mình thiệt thòi, vốn dĩ trong trí nhớ của Gia Minh và mọi người xung quanh thì Hoàng Khang là người ngang tàn, không xem trọng bất kỳ thứ gì kể cả tình thân, nhưng giờ đã khác, đã có người khiến anh xem trọng và thứ đáng anh bận tâm. Vào lớp Lam Linh cũng tỏ ra vẻ bình thường, chứng tỏ để mọi người biết cô không thể gục ngã, không ai có quyền đánh gục Trần Lam Linh. Tuấn Nguyên quan tâm Lam Linh, anh ngồi bên cạnh cứ nhìn qua cô. Hôm qua bạn ổn không? Ổn, cảm ơn bạn. Không cần cảm ơn tôi. Chỉ cần bạn để tâm đến những gì tôi làm vì bạn là được rồi. Đó là suy nghĩ của riêng Tuấn Nguyên mà anh không hề nói ra được. Bắt đầu từ lúc vào lớp 12, họ ít cãi nhau, Tuấn Nguyên cũng không hay tìm cớ làm Lam Linh phải tức giận, bây giờ anh muốn mình sẻ chia cùng cô nhiều hơn, để đôi mắt đó không mang bao nỗi buồn nữa, để hàng mi kia ngừng rơi lệ mỗi lúc đêm về và hơn hết anh muốn bản thân đủ khả năng chữa lành vết thương ở trái tim của cô, con tim mang nhiều thương tổn và đắng cay. Ngọc Diệp học ở The First rất tốt, thành tích cũng nổi bật, nhiều chàng đẹp trai nhất nhì trường đã hay có ý tỏ tình nhưng mọi chuyện đều bị Đại Phong ngăn cản, Đại Phong yêu Ngọc Diệp và muốn cô là của riêng anh không cho phép bất cứ ai có ý định với người anh yêu. Nhưng nếu không có Đại Phong cản thì Ngọc Diệp cũng chẳng đồng ý với bọn con trai, vì chính cô là người hiểu hơn ai hết về sự khác biệt giữa họ và Đại Phong, chẳng ai có thể so sánh với Đại Phong lúc này. Diệp không hẹn hò với mấy anh hot boy trường mình sao? Hot boy hả? Ngọc Diệp cười chế giễu khi một cô bạn cùng lớp lên tiếng tò mò. Ừ, mấy người tỏ tình với Diệp toàn người nổi tiếng không đó. Họ chẳng là gì cả. Cô gái này hay như vậy, xem thường người khác và cho mình là tất cả. Nếu ai không hiểu Ngọc Diệp thì hay cho cô là tiểu thư, là ngang tàn chảnh chọe, nhưng cũng không ai dám động đến Ngọc Diệp, kể cả những người bạn gái cũ của Đại Phong. Anh đã từng nói, người con gái của anh, đừng ai động vào. Gocchuyenaudio.com Quả thật lời nói của Đại Phong rất có uy với người khác, trước kia ở trường, giờ ở trên các bìa tạp chí kinh tế, công ty của Dương gia tập đoàn Dương Nam, một thương hiệu không lạ trong ngành dược, Đại Phong kinh doanh công ty rất tốt khiến cô Hoa vô cùng hài lòng, anh là người tài giỏi, là thiếu niên xuất chúng. Ngày hôm sau, không thể tìm bất kỳ lý do nào để nghỉ học nữa, sáng thức từ sớm mà Thiên Nghi vẫn ngồi ở trên giường, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nhưng không chịu đạp xe sớm đến trường. Hai, sao không đi học không sợ trễ hả? 6 giờ 5 rồi đó, bé Nun bước thẳng vào phòng, tưởng Thiên Nghi lại ngủ trễ nên định đánh thức nhưng lần này Thiên Nghi ngồi thừ ra đó. Không đi học một ngày nữa được không? Em nói mẹ đó, hai cúc hoài vậy, đi đi trời. Cô chậm chạp mang ba lô, mặc áo khoác vào, bước xuống nhà thưa cô Lan và Dượng Nguyên rồi dắt xe ra khỏi cổng, đã một ngày không nhìn được cánh hoa bồ công anh, hôm nay lại thấy nó rồi, cảm giác vô cùng bình yên, không sao đâu, Hoàng Khang không phải cố tình, đó chỉ là tai nạn, hãy trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay Tiểu Quỳnh có cảm giác như cậu bạn thân của mình cứ tránh né điều gì đó. Không chịu đựng được nữa nên cô bèn hỏi thẳng. Quốc Bảo, bạn sao vậy? Tránh mặt mình hả? Không phải tránh mặt đâu. Vậy sao bạn xin cô chuyển chỗ? Tiểu Quỳnh à, Quỳnh không sợ chồng Quỳnh ghen hả? Chồng mình, bạn nói ai? Tiểu Quỳnh bất ngờ khi cả Quốc Bảo cũng hiểu lầm mình. Cô không phủ nhận tình cảm của mình với Kỳ Dương nhưng nếu cứ để mọi người nghĩ cô là phụ nữ có chồng thì chắc cô sẽ khùng lên mất. Đợi mãi mà Quốc Bảo cũng không chịu trả lời, anh cứ ngồi đó cúi mặt xuống. Bạn nói Kỳ Dương hả? Trời ơi, anh ta là bạn của mình mà chồng đâu mà chồng. Tôi không chuyển chỗ là được chứ gì? Đừng giận tôi, vậy mới là bạn thân. Như thường lệ cô quay qua lấy tay quàng lên cổ Quốc Bảo, không bao giờ kiên kỵ việc nam nữ thọ thọ bất thân như Thiên Nghi hay Hải Băng. Tiểu Quỳnh sống hòa đồng và xem Quốc Bảo như huynh đệ nên có những hành động quan tâm không đúng mức bạn bè, điều này đã làm Quốc Bảo ôm ấp bao hy vọng trong 3 năm để rồi anh phải vỡ mộng khi nhận ra hiện thực. Thiên Nghi từ nhà giữ xe bước ra, nhìn xung quanh hành lang rồi nhìn ngó thật kỹ mọi ngóc ngách có thể ẩn trốn, cô sợ gặp lại anh giờ như khắc tinh khiến cô có thể mang bệnh tim. May quá, nhanh chóng đưa ba chân bốn cẳng chạy về lớp mình, không gặp may mắn là không gặp anh, cô bỏ tập vào chỗ và ngồi xuống cạnh Hồng Ngân. Nghi sao không đi học, bận tí việc, Ngân không biết Nghi bận thế nào đâu, bận tránh mặt bạn trai của Ngân đó. Thiên Nghi cười không cảm xúc làm Hồng Ngân càng nghi ngờ, Hồng Ngân đưa tập hôm qua để Thiên Nghi chép bài lại rồi quan sát từng hành động khác lạ của cô bạn, người nào đó cứ cách 5 phút là nhìn ra cửa lớp. Ra chơi chuông vừa reo, cô đã nhanh chân phóng thẳng vào nhà vệ sinh, đứng ở trong đó chẳng ai biết cô đang làm gì, bỗng điện thoại reo. Băng muốn gặp Nghi, được không? Bây giờ sao Băng, chắc không được đâu, về đi nhé, Băng đợi Nghi tại phòng nhạc, nhớ đến, không đến thì chắc Nghi không xem Băng là bạn rồi. Được rồi, Nghi sẽ đến. Gocchuyenaudio.com Cô bạn có nghĩa khi ấy đi một cách lén lút âm thầm đến phòng nhạc, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, là Hải Băng, không những thế còn có Nhật Hoàng, Hải Băng cùng Nhật Hoàng ở đó, họ nhìn Thiên Nghi vừa bước vào bằng ánh mắt đầy hy vọng Thiên Nghi sẽ hiểu cho tình cảm của họ. Hai người đợi Nghi hả? Thiên Nghi vô cùng bình tĩnh, chẳng có chút gì bất ngờ hay xót xa khi nhìn ngựa trắng mơ ước đang tay trong tay cùng cô gái khác. Hải Băng không nhận ra điều gì khác lạ trong ánh mắt Thiên Nghi sau 2 tháng qua đi, ánh mắt đó không còn nhìn Nhật Hoàng bằng tất cả trái tim, bằng hy vọng tình yêu nữa. Thiên Nghi à, tôi và Hải Băng. Tôi, Nhật Hoàng biết Thiên Nghi là người bạn vô cùng quan trọng của Hải Băng nên anh sợ làm Thiên Nghi đau lòng, Hải Băng càng không đủ can đảm để nói với Thiên Nghi rằng hai người đã quay lại, đang yêu nhau và cần nhau. Hai người sao Hoàng, anh giữ chặt tay Hải Băng, rồi nhìn sang bạn gái bằng tình yêu mình dành cho cô. Sau đó anh nhìn lại Thiên Nghi, dũng cảm thừa nhận điều mình muốn nói và để Thiên Nghi chấm dứt tình cảm với mình. Tôi, cùng Hải Băng yêu nhau, cần nhau, nên chúng tôi, quay lại rồi, Nghi biết, không gì bất ngờ hơn khi cả hai cùng nghe Thiên Nghi nói câu này, họ còn tưởng mình đang nghe nhầm, nhìn nhau, nhìn Thiên Nghi. Hai người sao vậy, đâu cần bất ngờ đến thế, Hồng Ngân nói Nghi biết đó. Hải Băng buông tay Nhật Hoàng ra, bước đến gần Thiên Nghi, nắm lấy tay cô ấy. Nghi, không giận Băng sao? Giận, sao phải giận, Nghi à, Hải Băng lo lắng không thể tin rằng Thiên Nghi có thể nói ra những từ này, cô cứ ngỡ Thiên Nghi đang ẩn chứa nỗi buồn trong lòng, để cô và Nhật Hoàng quay lại, Thiên Nghi từng nhiều lần khuyên Hải Băng và nhiều lần tỏ ra mạnh mẽ, việc này làm Hải Băng cảm thấy xót xa và có lỗi. Thiên Nghi giờ mới phát giác cảm xúc và suy nghĩ của hai người đó, cô bật cười. À, Nghi hiểu rồi. Hoàng nè, để tôi nói chuyện với Băng một chút được không? Tất nhiên là được rồi. Nhật Hoàng đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, anh nhìn Hải Băng, có chút hoang mang và phát lên niềm tin từ ánh mắt cho Hải Băng, bảo cô phải tin anh, tin tình yêu của hai người. Cánh cửa khép lại, Thiên Nghi và Hải Băng cùng ngồi xuống ghế. Băng tưởng Nghi giận Băng hả? Sao ngốc quá vậy, Băng không nghĩ mình sẽ quay về với. Thiên Nghi cắt ngang câu nói khi biết Hải Băng định giải thích điều gì. Với Băng, Nghi là người nhỏ mọn vậy sao? Tuy là Nhật Hoàng từng ở trong tâm trí Nghi, thật thì Hoàng tốt quá đi được, ai mà không thích, nhưng Nghi là ai chứ, Nghi là Nghi thiên tài mà, với lại Nghi không tranh giành những gì không thuộc về mình đâu. Nghi đang đau lòng đúng không? Nói Băng biết đi, Nghi nói thật, việc thích Hoàng chỉ là trước kia thôi, còn bây giờ Nghi có. À có ước mơ về ngựa trắng khác rồi. Hải Băng vẫn chưa tin, tính tình Thiên Nghi không thể quên ngựa trắng mục tiêu nhanh như vậy, Hải Băng luôn nghĩ mình đang làm tổn thương Thiên Nghi trong âm thầm nên cô xúc động. Băng từng nói không muốn làm bạn với Nghi, không phải thật đâu, Băng cần người bạn như Nghi lắm, đó chỉ là tức giận thôi nên Nghi đừng để trong lòng. Gọi Băng là Băng ngây ngô quá đúng rồi, không biết Hoàng thích cô lọ lem khờ này ở điểm nào nữa. Góc chuyện audio.com, Thiên Nghi mỉm cười hạnh phúc, đây là nụ cười thật chứ không giả dối hay miễn cưỡng như ngày trước nữa, khi nghe Hồng Ngân ấp úng nói về việc Hải Băng cùng Nhật Hoàng hẹn hò thì Thiên Nghi đã rất vui, đó là niềm vui chân thật xuất phát từ tư cách của một đứa bạn, khi mất tình bạn của Hải Băng, Thiên Nghi đã dần hiểu rõ tình yêu là tự nguyện, còn tình bạn là phải chân thành. Mất Nhật Hoàng để có Hải Băng là lựa chọn đúng nhất trong đời Thiên Nghi. Nghi này, còn đùa, Nghi xin lỗi vì trước kia đã lừa Băng, sau này Nghi mà thích ai, Nghi sẽ nói cho Băng biết trước. Nghi không cần ngựa trắng của Băng đâu, ngựa trắng Nghi tìm có tiêu chuẩn đầu tiên là phải yêu Nghi trước. Hải Băng ôm lấy Thiên Nghi làm cô ấy vô cùng bất ngờ, mọi suy nghĩ của tuổi trẻ nhiều lúc lệch lạc khi bình tâm mới biết và nhận sai, nên giờ sửa sai là việc chẳng muộn tí nào. Băng nhớ Nghi lắm, mấy tháng không gặp rồi, ngày mai đưa Băng đi học đó. Băng có nặng ra không vậy? Thiên Nghi cười hỏi, Hải Băng liền buông Thiên Nghi ra, cứ làm giọng dịu dàng không chịu, giờ phải là Hải Băng hung dữ với Nghi thiên tài rồi. Nói cho Nghi biết, Băng sẽ làm ngôi sao đó, làm sao tăng cân được, phải giữ dáng. Biết rồi, ca sĩ thần tượng của Nghi, hai người đã đập tan bức tường vô hình ngăn cách tình bạn tốt đẹp của họ, giờ đây hàng ghế đá đó sẽ ấm lại thôi, tình bạn của Thiên Nghi cùng Hải Băng lại trở về quỹ đạo, nhận ra lỗi của mình và can đảm đối mặt đã giữ lại một tình bạn đúng nghĩa. Thiên Nghi hạnh phúc và hài lòng về quyết định của mình, tìm cho mình ngựa trắng khác thôi. Cô quên mất giờ đang có người đang cướp hình tượng ngựa trắng trong tim cô. Nhật Hoàng đứng phía ngoài, thấy Thiên Nghi cùng Hải Băng mở cửa bước ra nên anh nhìn hai người chăm chú, muốn xem cuộc nói chuyện của họ ra sao. Hải Băng, Hoàng tưởng tôi sẽ bắt Băng mất sao? Ý tôi không phải vậy. Nhưng, chuyện, hai cô nàng là mặt nghiêm túc, Hải Băng thở dài não nề còn Thiên Nghi nhìn Nhật Hoàng. Nếu giờ tôi nhờ Hoàng đừng yêu Băng, Hoàng làm được không? Tôi không làm được Thiên Nghi, tôi tin bạn sẽ tìm cho mình được Bạch Mã Hoàng tử như ý mà. Làm sao đây, tôi chưa tìm được ngựa trắng như thế, nhưng, tiếng, nhưng, của Thiên Nghi làm Nhật Hoàng hoảng hốt tim anh như ngưng lại, anh sợ Hải Băng lại vì Thiên Nghi mà bỏ mặc anh lần nữa. Nhưng tôi không giành Nhật Hoàng của Hải Băng đâu, khi cả hai người đó bật cười, đến giờ Nhật Hoàng mới biết mình bị lừa. Thiên Nghi nghiêm túc lấy tay Hải Băng đặt vào tay Nhật Hoàng. Trân trọng và thật lòng với bạn của tôi nhé, nếu không tôi để Hoàng chết không đất chôn đó, cảm ơn Thiên Nghi tôi nhất định sẽ yêu Hải Băng bằng cả trái tim. Nhật Hoàng nắm lấy tay Hải Băng thật chặt, cô mỉm cười ngập tràn hạnh phúc, mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong. Nghi ngốc là Hoàng Khang, anh bình thản bước đến gần Thiên Nghi, vừa nghe tiếng gọi ấy tim cô như sắp rơi ra ngoài, không can đảm nhìn sang nhưng lúc bất chợt lại bắt gặp ánh mắt ai đang dần tiến gần về phía mình, anh đang cười rất tươi tiến về phía cô. Đầu óc Thiên Nghi bấn lên, hai chân muốn lên tiếng rằng phải chạy nhanh khỏi nơi này, cô nói gấp. Hải Băng, Nhật Hoàng, tôi về lớp, bây giờ không còn cách nào tốt hơn việc bỏ chạy. Chưa để Hải Băng trả lời thì Thiên Nghi đã chạy mất. Hoàng Khang không hiểu gì, anh nhìn theo rồi cũng chạy đến. Thiên Nghi, góc chuyện audio.com. Chạy ngang Hải Băng và Nhật Hoàng, Hoàng Khang cười giao tiếp rồi anh nhanh chân đi theo tiếng gọi của con tim, đuổi theo người con gái đó. Hải Băng ngạc nhiên nhìn họ đang chơi trò mèo vờn chuột. Họ làm sao vậy, chắc lại cãi nhau, nhưng hai người chưa phát hiện gì từ phía Thiên Nghi, Hải Băng cũng không thể tin Thiên Nghi lại có tình cảm với Hoàng Khang, lý do đơn giản vì Hoàng Khang không phải ngựa trắng. Cô cùng Nhật Hoàng về lớp, vẫn tay trong tay hạnh phúc ngập tràn cả thế giới. Đứng lại, Hoàng Khang nắm lấy tay Thiên Nghi, giữ ngay cô lại, anh chưa hiểu gì khi thấy trên gương mặt cô đan xen bao nhiêu hoảng hốt khi nhìn thẳng vào anh. Sao lại tránh mặt tôi? Thiên Nghi im lặng, gạt mạnh tay Hoàng Khang ra, cô dường như không còn chú tâm đến lời nói của anh, cảm xúc nơi lồng ngực khiến cô khó chịu và chẳng nói được gì nữa, đành quay mặt sang phía xa hành lang. Anh bắt đầu cảm thấy mình bị cô xem thường, chẳng lẽ cô khinh anh đến nỗi không dám nói chuyện với người như anh học sinh vừa vào top 100 người học tệ nhất trường. Tầng Thiên Nghi, đừng kêu tên lẫn họ, bạn chịu lên tiếng rồi sao, tưởng bạn sẽ không dám nói chuyện với một thằng như tôi chứ. Tôi bận lắm, có chuyện gì không? Thiên Nghi lạnh lùng đáp, Hoàng Khang đau thắt lòng, anh chưa hiểu rõ những lời nói lúc này xuất phát từ nguyên nhân gì. Bạn, anh nhếch môi cười chua xót, phút chốc cây răng khểnh lộ ra. Nhìn thẳng vào ánh mắt không cho anh lý do mà lạnh lùng đến muốn anh biến mất, Hoàng Khang vô thần. Vậy không làm phiền, tiếng bước chân ấy rời khỏi, Thiên Nghi mới có đủ dũng khí quay nhìn lại, bóng anh không còn nữa, cô hít vào thật sâu, giải tỏa mọi áp lực, đáng lẽ phải thoải mái khi anh không hỏi thêm gì mà cất bước đi, nhưng không, có cái gì đó muốn giữ anh lại và cô đã không thể khống chế mình nữa, Hoàng Khang người chẳng là gì với Thiên Nghi giờ vì sao lại khiến cô bấn loạn. Cô đuổi theo, chạy theo lên đến lớp 1-2 đi 4B và mọi thứ ở đây dường như rất náo nhiệt. Ánh mắt kiếm tìm một ai đó, một bóng dáng quen thuộc, mái tóc đen huyền và gương mặt điển trai khó tả. Gia Minh từ trong lớp bước ra, mọi hỗn độn trong lớp quá ồn ào khiến chàng thư sinh này có phần khó chịu, thấy Thiên Nghi anh vô cùng bất ngờ. Thiên Nghi, tôi tìm Hoàng Khang, nó hả, mới đi rồi, bạn có biết cậu ta đi đâu không? Nó, Thiên Nghi quay lưng lại bỏ về lớp mình, Hồng Ngân xinh đẹp như hoa hồng lại quan tâm đến cô bạn. Sao gần đây Nghi bơ bơ vậy? Vậy hả, có sao, tâm trạng tồi tệ có phần làm không khí xung quanh Thiên Nghi trở nên tăm tối, tất cả dường như xa xôi và mù mịt, càng trốn tránh thì sự thật lại càng trơ trơ ra đó. Ngọc Diệp xinh đẹp, em làm ơn nghiêm túc tí đi. Em có bao giờ không nghiêm túc đâu, anh cứ nói, em đang nghe nè. Đại Phong cầm cây bút bi gõ nhẹ vào đầu bạn gái, anh sợ tình yêu bé bỏng của anh đau nên mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng. Tối nào Đại Phong rảnh lại quay sang chỉ bài cho Ngọc Diệp, chẳng cần đi học đâu xa xôi, ở đây chẳng phải đã có một thầy giáo dạy miễn phí môn toán rồi sao? Em học mà không nghe anh nói. Em có nghe mà, anh tiếp tục đi, không phá anh nữa là được rồi. Nụ cười của thiên thần, Ngọc Diệp xinh đẹp tựa những thiên thần áo trắng trong những bức tranh nghệ thuật, một nét đầy thuần khiết và tinh tế. Đại Phong không thể cưỡng lại tình yêu của mình, anh yêu cô quá rồi, yêu đến chết đi sống lại, làm sao có thể để cô xa anh đây? Góc chuyện audio.com. Mỗi lần anh bắt đầu giảng thì Ngọc Diệp lại lấy bút quậy phá, lấy tay chống cằm nhìn anh như chưa tìm hiểu hết tất cả trên gương mặt lịch lãm đó. Anh ngưng tí đi, em mệt rồi, giảng hoài vậy. Khát nước không? Khát. Ngọc Diệp đứng dậy đi thẳng xuống nhà, bà Lưu đang ngồi xem phim, khi nhìn con gái đi xuống, bà mỉm cười, bà vô cùng an tâm khi để Ngọc Diệp bên Đại Phong, anh luôn biết giữ khoảng cách cần có giữa một nam và một nữ, dù yêu cô nhưng anh không thích cái gọi là tình yêu xác thịt, có Ngọc Diệp ở bên là quá đủ rồi. Lát sau quay trở lại phòng mình, thấy Đại Phong mệt mỏi tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm ghìm. Ngọc Diệp nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, ngồi xuống đưa mắt nhìn Đại Phong, lòng mình đầy tâm sự. Chủ nhật Thiên Nghi vẫn chưa bình tĩnh được, cứ nghĩ tới Hoàng Khang là tức là khó chịu, ngồi tại lớp học tăng cường, cô cứ ghi rồi chép chẳng ngừng, đến về, đi với đám bạn học chung lớp. Thiên Nghi hôm nay bị gì vậy? Mộc Tâm nhìn Thiên Nghi vui tươi thường ngày mang gương mặt bí xị nên hỏi hang. Đây là hot girl chuẩn nhất ban A, học giỏi, nhà giàu lại tài năng, người Thiên Nghi mãi mãi cũng sánh không kịp. Tại tôi còn mệt, chắc thức khuya quá. Bạn mệt mỏi còn con Hà nghỉ học hẹn hò luôn rồi. Thu Hà, người đứng sau Mộc Tâm về bảng xếp hạng hot girl ban A, cô gái ấy có mái tóc ngắn khá xinh và đầy cá tính. Hà hẹn hò sao, từ khi nào vậy, mới thứ 6 thôi, nghe nói là đệ nhất hot boy ban B, cái tên ấy. Cô không lý giải nổi lý do vì sao người mình run lên, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập, danh hiệu đệ nhất ấy chẳng phải là người đó hay sao? Thiên Nghi không tin vào những gì mình nghe, nhìn thẳng vào Mộc Tâm. Còn cô gái kia vẫn thản nhiên gật đầu. Là Hoàng Khang, bạn biết người đó không? Nổi lắm đấy, tôi không biết, tài nói dối của Thiên Nghi đạt đến đỉnh cao, nói dối không hề chớp mắt. Cô không muốn biết gì đến con người đó nữa. Đạp xe lang thang trên con đường cũ, lòng mênh mang như chính cái đăng đẳng của thời gian, mọi thứ đang có gì xáo trộn, tất cả chẳng đâu vào đâu. Thì ra chỉ là mình ảo tưởng, Thiên Nghi tự trách bản thân sao quá dại khờ đem thứ linh cảm không căn cứ ra mà quyết đoán, sai rồi, cánh hoa trắng kia lại bay ngang khi tâm trạng đầy ưu sầu. Mang đi hết đi những muộn phiền không đáng có. Thiên Nghi vừa về tới nhà, giờ học mệt mỏi khiến đầu óc quay cuồng, mở cổng dắt xe vào, trước nhà là chiếc Ducati màu đỏ đen, sao mà quen thuộc quá, chẳng phải trước kia đã bao lần ngồi phía sau. Hai à, có người đến thăm. Ừ, Nun nói vọng ra khi Thiên Nghi vẫn còn loay hoay tháo dây giày, nhìn con bé lớn rồi mà vẫn ngồi trước TV xem phim hoạt hình, đúng là vẫn trẻ con. Ai như Thiên Nghi, mê phim Hàn Quốc siêu điển, cứ ngồi 10 tiếng mà vẫn không chán. Bỏ tập xuống cái ghế gỗ dài ở phòng khách, cô bước vào bếp, người con trai tóc ngã màu bạc đang đeo tạp dề quay lại nhìn cô, anh cười. Chào, chịu về rồi sao, tưởng Khôi đi luôn chớ. Cô Lan sợ Nghi không biết nấu cơm nên nhờ Khôi làm đầu bếp cho nè. Có muốn đi thì cũng phải lo cho Nghi cái đã. Cảm ơn Khôi, nụ cười nhẹ trên môi không kém phần mệt nhọc. Thiên Nghi lấy lại tập ra đi lên gác. Mỗi lần cô Lan đi công tác đều hay dặn dò này nọ, sợ Thiên Nghi và Nun không tự lo, lần nào cũng ăn cơm với trứng, có khi cô đi một tuần là Thiên Nghi và Nun ăn gần hết mấy chục trứng gà rán. Đang Khôi dọn ra một bàn cơm thật ngon, đầy đủ hương vị, những món ăn chỉ toàn xuất hiện trong những nhà hàng sang trọng. Góc chuyện audio.com. Hôm nay Thiên Nghi và Nun có lộc ăn nhưng bản thân ai kia đang ở trên gác lại không còn chút tâm trạng. Sau khi giúp Đăng Khôi dọn xong bàn ăn, Nun ngồi xuống ghế, chắp hai tay lại miệng nở nụ cười tươi tắn. Hoa, ngon quá đi, ngon thì em ăn nhiều vô ốm quá đấy. Mà hôm nay Thiên Nghi sao vậy? Em không biết, nhưng em tin không phải chuyện của chị Hải Băng, hôm qua chị ấy vừa sang chơi, hai người đó quay về như trước kia rồi. Đôi mắt Đăng Khôi chất chứa nhiều muộn phiền mà chính Thiên Nghi là người mang đến, anh định lên phòng gọi Thiên Nghi thì cô gái ấy đã đi chậm chạp xuống gác kéo ghế ra, nhìn Đăng Khôi bằng cặp mắt vô thần. Khôi ăn cơm đi, đừng nấu nữa. Nghi ăn đi, Đăng Khôi mỉm cười nhẹ nhàng, anh đưa chén cơm trắng tinh, khói đang bay nghi ngút đặt trên bàn trước Thiên Nghi. Nun nhanh tay gắp vào bát chị ít thịt bò xào rau chua ngọt thật ngon. Hai ăn đi, thịt bò hai thích đó. Nun không cần lo cho hai. Đăng Khôi tháo tạp dề ra khỏi người, anh kéo ghế ngồi đối diện Thiên Nghi, nhìn mặt cô buồn bã, anh cũng chẳng sung sướng gì. Nhìn cô gái anh một mực yêu thương dùng đũa xơi từng hạt cơm trắng mà mặt chẳng chút biểu cảm, anh biết rằng đang có chuyện xảy ra nhưng chẳng thể nào cất tiếng lên hỏi cô được. Well you wonder could it be, when you was dreaming, about you baby you were dreaming of me, come crazy come blind, to still be suffering is stupid after all of this time. Đang trong không khí tĩnh lặng của nhà bếp, mùi thịt sườn vẫn phản phất đâu đây, tiếng chuông từ chiếc Galaxy trắng của Thiên Nghi reo lên trên gác, âm thanh vang vọng. Cô bỏ chén cơm xuống rồi đi lên gác, Nun và Đăng Khôi chỉ biết nhìn theo. Alo, alo, Thiên Nghi lên tiếng hai lần mà bên đầu dây kia không có một âm thanh, cô định dập máy ngay nhưng rồi. Nghe tôi nói, giọng nói của Hoàng Khang đối với Thiên Nghi giờ đây sao mà vừa thân quen, vừa có cảm giác đau nhói khi nghe anh đang thốt lên từng chữ. Chuyện gì, chiều nay tôi qua nhà đón bạn đi học, không cần, hôm nay Đăng Khôi về nên tôi nghỉ, Ngọc Diệp xin cô Phương cho tôi rồi. Đăng Khôi, Đăng Khôi là gì chứ? Người kia thét lớn trong điện thoại, anh tức giận như muốn đánh tung khoảng không gian quanh mình, anh muốn ngay lúc này theo sóng truyền của hai chiếc Galaxy ấy mà đứng ngay trước cô để nói rõ. Bạn không cần biết, đó là chuyện của tôi. Cô dập ngay máy và tắt nguồn điện thoại, mặt tối hẳn, một chút ánh sáng cũng chẳng len lỏi qua được nét băng giá trong ánh mắt kia. Cô quay người lại định tiếp tục xuống ăn bữa cơm do Đăng Khôi bỏ công chuẩn bị, nhưng lúc ấy anh đang đứng ngay sau cô. Là ai vậy? À, một người bạn thôi, hai người ăn xong chưa? Bé Nun còn ăn, Nghi nghỉ ngơi đi, trông sắc mặt Nghi kém quá. Đăng Khôi lùi lại và đóng hẳn cửa phòng, nhìn hình bóng người con trai ấy khuất sau cánh cửa mà làm Thiên Nghi có chút xót xa, từ nhỏ đến lớn, Đăng Khôi vẫn thế, chẳng bao giờ ép buộc Thiên Nghi dù chỉ một lần, anh âm thầm lắng nghe, chia sẻ cùng cô những vui buồn trong cuộc sống và hơn hết, bao giờ Đăng Khôi cũng mong ước một điều, ngựa trắng Thiên Nghi tìm đừng bao giờ xuất hiện. Nhưng lúc này đây, bóng dáng Đăng Khôi chỉ thoáng qua trong phút chốc còn tất cả không gian trong căn phòng đều tràn ngập nụ cười, ánh mắt của một người. đồ đáng ghét, xấu xa, bất giác Thiên Nghi thốt lên những câu nói này mà không thể hiểu được mình vừa nghĩ gì. Tiểu Quỳnh có thói quen thức sớm ngủ sớm, và ngủ trưa rất lâu. Khóc chuyện audio.com, gần như toàn bộ thời gian đều dành trọn vẹn cho việc ngủ, ngoại trừ giờ học giờ đi gặp nhóm Ngũ Long công chúa ra thì cô vô cùng trân trọng từng giây từng phút để ngủ. Vẫn như thường lệ, buổi chiều khi ánh hoàng hôn đang tràn ngập trên các con đường phố thị, giờ này Tiểu Quỳnh mới chui ra khỏi chăn. Bộ đồ ngủ cô đang mặc trên người đủ để tôn lên nét quyến rũ của người con gái vừa tròn 18, chỉ là bộ đầm chưa đụng gối, tay lừng thừng lưng chừng giữa khoảng vai, mái tóc ngắn của cô không thể che được cánh vai trần trắng mịn. Cô cứ thế mà thản nhiên bước xuống nhà. Mẹ ơi, con, đói quá, ra ngoài ăn không, con không ra ngoài đâu. Mẹ, mẹ, Tiểu Quỳnh cắn răng, câu nói kia cũng bị cắt ngang khi nhìn thấy Kỳ Dương đứng dậy từ ghế sofa nhà mình, người vừa trả lời câu hỏi ấy là Kỳ Dương, anh quay người nhìn cô. Đôi mắt ánh hiện lên sự kinh ngạc thấy rõ, thường ngày cô bé tinh nghịch Tiểu Quỳnh có bao giờ chịu nữ tính như thế, còn ngay thời điểm này, trước mắt anh là một Tiểu Quỳnh đầy đủ các tiêu chuẩn của phái nữ. Sao, sao anh ở đây giờ này? Bố mẹ em đi ra ngoài từ trưa, họ nhờ tôi tối nay đưa em đi ăn. Anh dường như lấy lại được bình tĩnh, bỏ cuốn tạp chí xuống, tiến thẳng về phía Tiểu Quỳnh. Thay đồ đi tôi chờ em đến nhà hàng. Đứng tại chỗ, cô dùng ta chỉ thẳng vào Kỳ Dương, anh đứng sững lại nhìn cô, mọi vật trong ngôi nhà như lắng đọng, hoàng hôn xuyên qua cửa kính lọt thẳng vào hai gương mặt đang đứng nhìn nhau. Tiểu Quỳnh bất chợt nhận ra ánh mắt Kỳ Dương có gì khác thường, cô nhìn lại người mình, chẳng ra làm sao cả tự mình nhủ thầm rồi cô tuôn ra một loạt câu chữ. Anh đi khỏi nhà tôi ngay, không thấy nhà có con gái sao, huống hồ. Tôi đang ăn mặc thế này mà anh còn dám tiến lại gần. Anh định làm gì hả? Tôi không biết, Kỳ Dương không biết mình sẽ làm gì khi trước anh bây giờ là một cô gái đang đưa tấm thân ra quyến rũ lấy mình, thử sức chịu đựng của chàng trai tuổi 20. Nhưng, em không đi ăn sao? Không, anh là tên biến thái tự mà đi ăn uống gì đi. Cô tức tối bỏ vào phòng, đóng mạnh cửa và cuốn mình vào chăn. Nằm ở đó, cô không khỏi tỏ ra sự thẹn thùng trên gương mặt gần như chỉ toàn màu hồng, má ửng hồng, gương mặt đỏ mọng lên mà cô cũng không biết. Sao lại vô ý vô tứ để người khác nhìn thấy bộ dạng đó, Tiểu Quỳnh đang muốn đấm cho mình một cú nhưng chẳng nỡ, cô vẫn biết thương hoa tiếc ngọc. Từ phía cửa, có tiếng nói ở ngoài kia, nơi bị ngăn cách bởi cánh cửa gỗ chắc chắn. Tiểu Quỳnh, tôi nói là không đi ăn, anh tự đi đi, cô vùi đầu vào trong chăn sâu hơn nữa. Có một nhà hàng Ý mới mở rất ngon, em không đói sao? Với lại chiều nay tôi phải đi công tác, sẽ không gặp nhau một thời gian khá dài đó. Câu nói Kỳ Dương vừa dứt thì cánh cửa kia đã mở toang ra, Tiểu Quỳnh đưa mắt nhìn vào gương mặt của chàng lãng tử Kỳ Dương. Anh đi sao? Khoảng 2 tháng, lâu, quá, vậy, Kỳ Dương nở nụ cười rạng rỡ, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên mái tóc ngắn mượt mà kia, anh nói. Không lâu đâu, em nhớ tôi không? Không, nhưng sẽ có luyến tiếc mà anh đợi tôi ngủ từ trưa đến giờ sao? Em ngủ say thật, vậy để tôi thay đồ anh xuống dưới chờ thêm ít phút được không? Cô đưa chúng tay nhỏ nhắn trước Kỳ Dương, ra hiệu cho anh chờ giây lát. Anh gật đầu và khép cửa. Lát sau, cô gái ấy lại trở về một nét Tiểu Quỳnh mạnh mẽ kín đáo với áo bôn trắng hình Doraemon cùng quần jean dài. Khóc chuyện audio.com. Ngay buổi ăn tối đó, dưới những ngọn đèn lung linh, từ trên cao của tầng 17 Tiểu Quỳnh ngó ra khỏi cửa màn đã thu cả thành phố với hàng nghìn ánh sáng khác nhau vào tầm mắt. Họ ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ, vô cùng hợp ý và lần đầu họ cùng nói chuyện mà không hề cãi nhau. Dạo này Ngọc Diệp ít gặp Đại Phong nhiều hơn, tình cảm gặp chắc trở đôi chút về thời gian, nhưng tối nào Đại Phong cũng không quên gửi một dòng tin nhắn ngủ ngon cho bạn gái. Tình yêu như những nốt nhạc có trầm có bổng, có yêu thương cũng tồn tại giận hờn trách móc giống như tình yêu của Đại Phong và Ngọc Diệp, hết lần này đến lần khác cãi nhau, nhưng chỉ vì một chuyện. Em đã nói em không đi, Ngọc Diệp, cô anh nói muốn gặp em một lần. Sao em cứ từ chối hoài thế? Tại em chưa chuẩn bị tâm lý ra mắt gia đình anh, với lại tình cảm chúng ta chưa có gì để chắc chắn, gặp làm gì? Ngọc Diệp buộc miệng phải nói ra tất cả những suy nghĩ, Đại Phong thơ thần nhìn cô. Anh yêu cô nhiều như thế, hy sinh cho cô nhiều như thế mà vẫn chưa có gì chắc chắn sao? Có đôi lúc Đại Phong cảm thấy mình chỉ xuất phát từ một phía, một mình đem cả trái tim yêu thương Ngọc Diệp nhưng chẳng nhận được bất cứ hơi ấm tình yêu nào từ cô. Anh mệt mỏi tựa đầu vào ghế quán cà phê sang trọng đang ngập màu u tối, Đại Phong thất vọng. Em, chưa yêu anh đúng không? Đại Phong, người tình ý thông minh như cô đương nhiên nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt anh, không quá đột ngột nhưng đủ khiến cô cảm thấy đau xót, nhưng cô là Lưu Ngọc Diệp, là một đại tiểu thư chẳng thích nhận mình sai và không dám đối diện với mình. Cô nâng giọng, đôi chân mày lá liễu khẽ cong nhẹ. anh cần thời gian suy nghĩ về chuyện này, em tin mình không sai. Ngọc Diệp quả quyết và đứng phắt dậy, cô lấy túi sách rồi từng bước rời khỏi đó, cô để lại anh với tất cả niềm đau mà từ rất lâu bị hạnh phúc và yêu thương vùi sâu tận đáy lòng. Phương Hải Băng, giọng la cao gắt đó không của ai khác, đó là Lâm An. Hải Băng ngồi trên giường xem ca nhạc thấy Lâm An xô cửa vào, cô ngơ ngác. Gì vậy chị, cô nói đi, cô quyến rũ Nhật Hoàng đúng chứ? Mặt Lâm An tức giận thấy rõ, cô ta nghiến răng ken két không thèm chú ý đến hình tượng mình hay gìn giữ. Em sao? Hải Băng bình tĩnh thả con gấu bông màu tím sen ra, cô biết trước sau gì chuyện này cũng đến, trước kia còn che giấu, sợ hãi, nhưng giờ trải qua nhiều chông gai, cuối cùng cô cũng hiểu tình yêu mà mình có được không có bất kỳ lý do nào để che giấu ai nữa. Ừ, tôi vừa gặp Nhật Hoàng. Tại sao? Trong điện thoại anh ấy toàn hình của cô vậy hả? Nhật Hoàng hay bị Lâm An làm phiền, hết đòi vào nhà của anh lại hẹn ra quán nước, nếu đó không phải chị ruột Hải Băng thì anh đã mắng cho một trận, vì Hải Băng nhiều lần nhờ Nhật Hoàng cố gắng đừng làm Lâm An mất mặt nên anh mới bỏ qua hết lần này đến lần khác việc trước mặt anh, cô ta luôn nói xấu Hải Băng. Ngay buổi trưa, Lâm Anh tình cờ thấy trên màn hình điện thoại của Nhật Hoàng là hình của Hải Băng, cô bé mái tóc mố môi hồng xinh tựa thiên thần. Em và Nhật Hoàng yêu nhau. Mày, Lâm An tức đỏ mặt tay run lên mà không thể làm gì khác, cô đâu phải vợ hay người yêu của Nhật Hoàng mà có quyền đánh Hải Băng. Chị à, tình cảm không miễn cưỡng được đâu. Tao nói cho mày biết, từ nhỏ tới giờ mày không giành lại tao thứ gì cả, bây giờ cũng thế, Nhật Hoàng sẽ mau chóng bỏ con nhỏ như mày thôi. Tao không tin tao thua mày. Tùy chỉ, gocchuyenaudio.com. Hải Băng bước xuống giường, mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ đơn giản. Lâm Anh nghi ngờ nhìn theo rồi nói giọng hằn học. Mày đi đâu đó, cô em gái quay người lại, mệt mỏi trả lời mà gương mặt không chút sắc thái. Em không tìm Nhật Hoàng giờ này đâu, bạn ấy học ở trường rồi. Em qua nhà Thiên Nghi, bỏ mặc Lâm An tức đến phát điên, Hải Băng bình nhiên vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Buổi chiều, Hải Băng ngồi trên gác nhà Thiên Nghi vẫn thế, ngồi chăm chút từng ngón tay. Nghi này, Hoàng Khang Á, đừng nhắc tới con người đó. Ai kia bất chợt nói lớn, mặt nóng phừng phừng. Hải Băng dường như đã phát hiện ra điều gì đó từ Thiên Nghi, ánh mắt khác lạ khi nhắc đến Hoàng Khang, nụ cười hồn nhiên hạnh phúc khi bên cạnh Hoàng Khang. Nghi, thích Hoàng Khang đúng không? Cái gì? Phản ứng càng mạnh thì suy đoán càng chính xác. Thiên Nghi giật mình nhìn Hải Băng chân chân, cô ấy vẫn đưa đôi mắt to tròn chăm thật kỹ từng biểu hiện khác lạ của Thiên Nghi bấy giờ. Có không? Đương nhiên là không, Hoàng Khang đâu phải mẫu người thích hợp làm ngựa trắng của Nghi. Với lại tên đó, vừa hẹn hò rồi, giọng cô ngưng lại có gì đó thắt chặt con tim, gương mặt thần thờ khi nhắc về chuyện này. Hải Băng thở dài rồi cho qua, xem như chưa từng hỏi chuyện gì, nhưng thực chất ngay cả người ngoài cuộc cũng đã rõ sự tình. Đăng Khôi rất lâu không về thăm cậu của mình, ông Mộc đang ngồi ở bàn giám đốc, vừa thấy cháu trai bước vào, ông hạnh phúc vui mừng, nhưng sĩ diện lại khiến ông không bao giờ thú nhận nỗi nhớ thương của mình với đứa cháu cứng đầu. Về đây làm gì? Tiếng nói hằn học của ông làm cả không khí xung quanh choáng ngợp, Đăng Khôi ngồi xuống bộ sofa đắp tiền, nói như bất cần. Con về coi cậu khỏe không? Tao khỏe sao? Khỏe nổi không hả? Con không định cãi nhau với cậu nữa. Anh, con sao rồi? Nó vẫn ổn, còn mày kiệt đi làm ba cái vớ vẩn ở mấy nhà hàng nhỏ thế sao? Mày không nghĩ gì tới sĩ diện nhà này hả? Đăng Khôi thở dài, đứng dậy nhún nhẹ vai rồi nhìn sang ông Mộc. Con đi đây, cậu giữ gìn sức khỏe. Đứng lại, Đăng Khôi vừa quay đi thì ông Mộc rời khỏi ngay chiếc ghế giám đốc đó, ông nhìn Đăng Khôi từ phía sau, đứa cháu mình lớn rồi, nó lớn tới nổi cứng đầu không làm theo những gì mình muốn nữa. Mày, có đi đâu nữa không? Đăng Khôi nhẹ nhõm mỉm cười, anh biết ông Mộc rất lo cho mình, nhưng lòng tự trọng của anh cũng không cho phép anh nói được một lời nhẹ nhàng với ông. Con sẽ không đi, khi nào Thiên Nghi còn nơi này thì con vẫn ở đây. Anh nhanh chân đi ra khỏi phòng giám đốc, đến cửa chính nhà hàng lại đụng mặt Lam Linh. Hai người nhìn nhau, Đăng Khôi vẫn tự nhiên nhưng Lam Linh lại nhìn anh mà rưng lệ, không biết anh có phải khắc tinh của đời cô không mà lần nào gặp nước mắt cô lại cứ rơi thành dòng, không ngăn được. Hai người cùng nhau đi khỏi oai và đến một ghế đá quen khu đường đó ngồi im lặng lâu, Đăng Khôi lên tiếng, nhưng chưa mở miệng nói được hai từ thì Lam Linh ngăn ngang. Đừng hỏi tôi Thiên Nghi khỏe không? Tôi không định hỏi thế đâu, chỉ muốn nói với Linh là tôi sẽ ở lại đây, không đi nữa. Đăng Khôi nhếch nhẹ đôi môi lên, nụ cười ẩn hiện trong đêm tối, anh hít sâu vào và tận hưởng bầu không khí trong lành. Khôi cuối cùng cũng chịu ở lại nơi này rồi. Tốt quá, mọi khơi nguồn hạnh phúc trong Lam Linh bùng nổ, cô rất muốn được gặp Đăng Khôi mỗi ngày, giấc mơ ấy có từ lúc chỉ là một cô bé nhỏ. gocchuyenaudio.com. Giờ đây, Đăng Khôi đang nơi này, ngồi bên cạnh cô và cùng cô ngắm những chiếc lá đang rơi nhẹ trong đêm tối. Họ cứ như thế, bình yên và tĩnh lặng. Được một lát, Đăng Khôi đưa Lam Linh về. Không nói thêm bất cứ chuyện gì nữa, Đăng Khôi đã trốn tránh suốt gần 10 năm, anh hay đi đây đó để tránh mắt Thiên Nghi, để trốn việc đối diện với tình cảm của mình, nhưng giờ anh đã thông suốt và chịu đối mặt. Nhưng có lẽ mọi thứ quá muộn màng. Sáng hôm sau, Thiên Nghi vừa đi dọc hành lang vừa cúi đầu cầm cây viết chì ghi chú gì đó trên quyển sách toán. Không biết là xui xẻo hay may mắn mà lại gặp Hoàng Khang, đã mấy ngày rồi cô không nhìn thấy anh, giờ đã được gặp nhưng lại trong một hoàn cảnh éo le. Giờ đây bàn tay của Hoàng Khang đang bị cô gái khác giữ chặt, cô gái đó chính là Thu Hà. Nghi, Thu Hà hớn hở khi nhìn thấy Thiên Nghi, muốn nói rằng anh chàng đẹp trai bên cạnh là người yêu mình. Thiên Nghi đã định tránh mặt xem như chưa từng quen nhưng lần này lại không thể tránh. Chào Hà, cô vội vàng gấp quyển sách lại, nhìn ngang Hoàng Khang rồi nở nụ cười rạng rỡ với Thu Hà. Giới thiệu với Nghi, đây là Hoàng Khang. Người yêu của Hà, gương mặt Hoàng Khang cũng chẳng dễ coi, ánh mắt anh dõi nhìn Thiên Nghi, anh chưa khi nào dành cho người mang tiếng là người yêu kia một ánh mắt chứa đựng tất cả tình cảm như thế, giờ anh phải đối diện với Thiên Nghi trong tình cảnh này. Rất vui được biết bạn, Hoàng Khang, che đi bao cảm xúc trong người, từ trước đến giờ vẫn thế, cô luôn là người che giấu tình cảm của mình một cách chu đáo. Ừ, chào, người kia cũng nói những lời vô tình đó. Màn chào hỏi không cần thiết qua đi, Thiên Nghi vội quay qua Thu Hà, cô sợ bắt gặp ánh mắt ai kia nhìn mình, điều ấy có thể khiến tim cô loạn nhịp, khiến cô thấy khó chịu, cô sợ rằng mình sẽ không chịu đựng được khi anh đang tỏ ra thân thiết với người con gái khác. Thôi, tôi về lớp trước, tạm biệt, Thu Hà đang đắm mình trong sự vinh quang, mang tiếng là người yêu của hot boy ban bê đối với cô thật vẻ vang, cô giữ tay Hoàng Khang như không muốn rời. Sau khi Thiên Nghi đi, trong lòng Hoàng Khang mới cảm thấy nhức nhói, tại sao mình lại chơi trò này, cần gì đem tình yêu ra thách thức cô ấy. Anh bỗng dưng hối hận và anh đã quyết định dừng lại. Thu Hà, em về lớp đi, anh có tí việc, anh định đi đâu vậy? Xin lỗi, câu xin lỗi của Hoàng Khang có thể khiến anh nhẹ nhõm vì phút chốc nông nổi, nhưng lại vô tình làm tổn thương người khác. Nói rõ vẫn tốt hơn, anh thề rằng sau này không bao giờ vì tức giận mà làm chuyện mình không muốn lần hai. Anh chạy theo con đường về lớp 1-2 đi 1A. Bóng dáng nhỏ nhắn kia vẫn cứ chậm chạp, Nghi ngốc, Thiên Nghi đứng hẳn lại, cô quay nửa người nhìn anh bất ngờ. Kêu tôi là gì hả? Môi Thiên Nghi bím chặt vào nhau, mắt dữ tợn nhìn Hoàng Khang. Còn anh thì vui vẻ tiến đến gần cô, Nghi ngốc chứ gì, bạn ngốc thì kêu ngốc không lẽ kêu nghếch, bạn Hoàng Khang này, có chuyện gì quan trọng không? Tối nay, đừng nghỉ anh văn nữa. Tôi biết, lúc này Hoàng Khang đã đứng ngang Thiên Nghi, anh vẫn vẻ lãng tử khiến bao cô gái phải lòng, ánh mắt đa tình khiến ai nhìn vào cũng như bị thôi miên. Tôi đưa bạn về nhé, cảm ơn, nhưng tôi có xe, rảnh thì chở bạn gái bạn đi dạo thành phố đi, đừng phiền tôi. Rõ ràng là đang ghen mà sao lại không chịu thừa nhận. À thì ra là thế, Hoàng Khang gật gật đầu như hiểu ý, gương mặt lại chứa đầy bí ẩn. Này, bạn đang nghĩ gì thế? Không có gì, nhưng mà Thiên Nghi, bạn ghen đúng không? Khóc chuyện audio.com, anh cúi người, đưa gương mặt kia gần lại mặt cô, mắt chạm mắt. Tim Thiên Nghi suýt rơi ra ngoài, mỗi lần Hoàng Khang ở bên đều thế, nếu cứ tiếp tục chắc cô bị bệnh tim mất. Ghen, ghen, sao, cô sẽ ngất mất, anh đang ở gần cô, giữa họ gần như không còn khoảng cách nào nữa. Ừm, Hoàng Khang gật đầu, anh khẳng định làm Thiên Nghi nhớ ra điều gì đó. Cô đang giận anh, nhưng với lý do gì nhỉ? Cô cũng không biết mình tại sao lại giận Hoàng Khang, vì anh hôn cô, vì anh có bạn gái hay vì cô đang dần đem anh vào tim mình. Không, không bao giờ, bạn tránh ra coi, lấy sức đẩy Hoàng Khang lùi lại, cô đứng thẳng người, mặt nghiêm nghị. Tôi nói cho bạn biết, Hoàng Khang, bạn là sao chổi của tôi, mấy ngày nay không gặp bạn tôi vô cùng vui vẻ, hạnh phúc nên sau này tốt nhất cũng thế đi, tránh xa tôi ra. Nhé, mặt Hoàng Khang đơ ra, anh thừa biết cô toàn nói những lời nói dối, anh cười. Thiên Nghi tức đến đầu muốn bốc khói, mặt khẽ nhăn lại và bỏ vào lớp một mạch. Làm sao để hiểu người con trai đó, anh như bóng đêm mãi mãi không nhìn rõ, anh như ánh sáng làm chói cả mắt cô và anh như hoàng tử có đôi cánh thiên thần chữa dần vết thương lòng của cô. Tối về, đêm nay Nhật Hoàng dùng chiếc xe đạp xanh dương ấy để đưa công chúa của mình dạo cả thành phố lộng đèn, hải băng không cần con ngựa sắt dạng người như xe của Đại Phong, cô chỉ cần có Nhật Hoàng, có người tình yêu mình thật lòng là quá đủ. Hải băng. Hở, Hải Băng, chuyện gì vậy? Cô ngước đầu về phía trước, Nhật Hoàng thì mỉm cười dùng tay mình nắm lấy bàn tay cô. Em có muốn đi xe hơi không? Không, sao thế? Em cũng không biết nữa. Chắc tại không có anh, em thấy đi xe đạp với anh là vui rồi. Với lại, Hải Băng ngưng lại cười nhẹ và cuối cùng hai người cùng đồng thanh. không gây ô nhiễm, cả hai cười khúc khích trong niềm vui, có những hạnh phúc phải đánh đổi bằng vật chất xa hoa, còn có những hạnh phúc chỉ thật như thế, nếu ai hỏi cô còn tin tình yêu thời. Có một căn nhà tranh hai quả tim vàng không, chắc chắn cô sẽ tin, vì giờ đây, hạnh phúc tình yêu của cô đều ở nơi anh chàng trai trắng tay nhưng có cả một tình yêu cháy bỏng chỉ dành riêng cho cô. Lát sau, hai người dắt xe dọc theo đường về nhà, khu phố giờ này vắng vẻ, chẳng có ai, chỉ còn đôi tình nhân này thôi. Nhật Hoàng, anh thấy Thiên Nghi có gì lạ không? Hoàng Khang, sao anh biết thế? Anh cũng có con mắt tinh tế chứ bộ, bởi vậy mới chọn được cô bạn gái như em nè. Tay cô và tay anh đung đưa trong khoảng không, bóng dáng hai người càng hiện rõ trong đêm tối, nó không khuất dần như ta nghĩ, có lẽ tình yêu là trường cửu, điều ấy có thể mang đến cho thế giới này ánh sáng duy nhất. Về đến cổng nhà Nhật Hoàng, anh muốn tiễn Hải Băng đến tận nhà cô nhưng cô lại không muốn Lâm An làm ầm lên nên thôi. Em vào nhà đi, anh ngủ ngon, muốn anh ngủ ngon mà thờ ơ thế sao? Hải Băng nén cười để Nhật Hoàng phải khỏi lên mặt cô giả ngây ngô. Gì nữa đây, em nói trước anh đừng bảo em hôn anh đó. Anh đâu bảo em phải hôn anh, nhưng anh hôn em là được mà. Vừa dứt lời, môi anh đã không để Hải Băng nói thêm từ nào nữa, Hải Băng nắm chặt lấy vạt áo của anh, một vị ngọt dịu không ai có thể cảm nhận, tình yêu là thế, nước mắt đắng chát còn nụ hôn thì dịu dàng. Trong cả tiết học Thiên Nghi không ngó ngàng gì đến Hoàng Khang, anh ngồi bên cạnh dù làm trò thế nào cũng bị cô cho là không khí. Đến tận ra về Thiên Nghi đứng trước cổng nhà cô, Hoàng Khang bước ra. Nghi ngốc, xe đâu, xe gì, xe của bạn, à, gocchuyenaudio.com, tôi không đi xe, vậy bạn, Hoàng Khang ngơ ngác hỏi chưa hết câu, ánh đèn xe Ducati chói vào mắt anh. Đang khôi dừng trước Thiên Nghi, anh bước xuống xe cười rạng rỡ. Xin lỗi, tại kẹt xe nên khôi đến trễ. Không sao, về thôi, Đang Khôi nhìn Hoàng Khang đang giữ khuôn mặt toàn ám khí, bốn con mắt của hai chàng trai ấy nhìn nhau, chợt có mùi khét xung quanh. Thiên Nghi lên xe Đang Khôi, anh dịu dàng quay lại đội mũ vào, nhưng dù Thiên Nghi định phục thù Hoàng Khang thì vẫn còn biết giữ khoảng cách với người không nên có quan hệ hơn mức bạn bè. Để tôi được rồi, cô cười miễn cưỡng, đội mũ vào, không nhìn gì đến Hoàng Khang. Và khói xe bay ngút lên, Hoàng Khang nắm chặt hai tay mình, người con gái đó chưa từng cho anh chút nào yêu thương, nhưng ngược lại hết lần này đến lần khác tổn thương anh. Về phần Thiên Nghi cô dù đã cố giữ khoảng cách tránh tiếp xúc thân mật với Đăng Khôi nhưng vẫn khó có thể như thế, chiếc xe này, nếu không ôm lấy anh thì cô sẽ lọt xuống đất mất. Người khi nãy là ai vậy Nghi? Một người bạn này không bình thường tí nào đó. Chút phím chỉ sơ sài của Đăng Khôi làm Thiên Nghi khó chịu, cô cho qua rồi im lặng suốt quãng đường. Tối nay anh không chợp mắt, cô cũng mất ngủ, trong lòng ai cũng có ngọn lửa sôi sục khiến họ không thể nào không tức giận và oán trách lẫn nhớ thương. Ngọc Diệp vì cãi nhau với Đại Phong mà tâm trạng không vui nên cứ ở trong nhà không chịu ra ngoài. Cô tiểu thư ấy chưa bao giờ xuống giọng với ai, dù lần này người sai là cô hay anh thì cô nhất quyết không hạ mình, đã 3 ngày Đại Phong không nhắn tin, gọi điện hay đến tìm cô. Thật ra với cô vị trí của Đại Phong là gì? Buổi sáng, cô bước ra khỏi nhà, một bó hoa hồng nhung trên tay anh xuất hiện đột ngột nhém làm cô bật té. Lát sau mới lấy được thăng bằng, lòng cô cảm thấy vui mừng nhưng lại không thèm chú ý tới anh. Lưu tiểu thư, tha lỗi cho anh đi. Anh là ai vậy? Em định giả làm người xa lạ với anh sao? Dương Đại Phong, em nói cho anh biết. Em, Đại Phong hôn ngay vào khóe môi Ngọc Diệp, anh ân hận làm mặt tội nghiệp. Cho anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh đi, được không? Anh, lợi dụng em hả? Cái này đâu phải lợi dụng, là nỗi nhớ của anh sau 3 ngày đi công tác không được nói chuyện với em đó. Ngọc Diệp cúi đầu thẹn thùng, cô cũng không kém phần nhớ anh, tối nào cũng cầm điện thoại chờ tin nhắn. Tưởng anh đeo theo cô nào luôn rồi. Đâu có, anh qua châu Phi quyên góp tiền ủng hộ trẻ em ở đó, em nghĩ anh còn tâm trạng mà ngắm ai. Câu nói của Đại Phong dễ dàng xua đi bao ấm ức trong lòng cô trước đó, cô bật cười, còn Đại Phong đưa bó hoa ra. Của em, không biết sao lần nào anh cũng dùng cách này xin lỗi em mà em vẫn bị lừa. Cô ôm bó hoa vào lòng, Đại Phong vội mở cửa xe cúi người như những tay tài xế chuyên nghiệp đang phục vụ tiểu thư. Mời Lưu tiểu thư, anh nguyện làm nô lệ cho cô cả đời. Ngọc Diệp ngang nhiên đi đến, cô bước vào xe, xem anh như chàng tài xế thật. Đưa tôi đến The First nhé. Miệng vẫn không ngớt nụ cười. Buổi sáng ngày mai, gió thổi rất mạnh, trong quán Dream, Quỳnh sao vậy, Nghi hỏi nó làm gì? Nhớ anh Kỳ Dương của nó chứ sao? Ngọc Diệp liếc xéo Tiểu Quỳnh và cười châm chọc. Kỳ Dương đi cũng gần 1 tuần, không gọi điện hay nhắn tin gì cho cô. Phận con gái sao Tiểu Quỳnh có thể tự gọi điện cho anh? Cô gái này bắt đầu biết mắc cỡ vì có Kỳ Dương rồi. Không có đâu, sao mình phải nhớ anh ta? Gocchuyenaudio.com. Cô giả vờ giận dỗi, mặt bí xị, cầm nĩa xơi mấy miếng sườn mà không vững, Hải Băng ngó ra cửa rồi quay sang hỏi mọi người. Lam Linh đâu? Nó hả? Chắc vào trường luôn rồi. Sao dạo này nghĩ thấy Linh quá đi được? Tiểu Quỳnh thở dài, Ngọc Diệp thì não nề lắc đầu, hai người kia cũng chẳng chú ý tới. Mỗi người một suy nghĩ, ai cũng lớn cũng biết lo cho suy tính riêng tư của mình, để rồi sau này mới hối hận về thời áo trắng mộng mơ mình đã bỏ lỡ. Đại Phong bỗng nhiên bước vào, làm mọi thứ có sức sống hẳn. Chào buổi sáng các công chúa. Chào anh, Tiểu Quỳnh, Thiên Nghi và cả Hải Băng giơ tay lên đồng thanh chào hỏi. Còn Ngọc Diệp vẫn im lặng, dọn đồ vào tập và đứng dậy. Đi học nhé, ủa hai người giận nhau mà. Tiểu Quỳnh nhém tí quên mất chuyện trêu Ngọc Diệp cùng Đại Phong, cô nắm ngay áo khoác Ngọc Diệp. Đại Phong mỉm cười im lặng, chỉ có Lưu Tiểu Thư quơ tay Tiểu Quỳnh ra kênh mặt. Tình yêu có giận có hòa, không giận sao gọi là yêu hả? Ờ, giận vô cớ có ngày mất bạn trai nhé. Anh Đại Phong giờ muốn có người yêu mới là chuyện dễ như trở bàn tay đó. Ngọc Diệp ngơ Thiên Nghi cùng Hải Băng phân trần, cô quay thoát người sang Đại Phong. Anh, có không? Hà, sao có được anh như thế mà ai thèm để tâm? Rồi anh nhìn sang Thiên Nghi đang tủm tỉm cười cùng Hải Băng, Tiểu Quỳnh cũng giả ngơ nhìn Đại Phong. Bà đưa em phá hoại hạnh phúc của anh mới vừa lòng sao? Tiếng cười giòn rộn cả quán ăn. Vào trường, mắt Thiên Nghi dù không muốn nhưng vẫn kiếm tìm ai đó, Hải Băng khởi tay cô. Kiếm ai thế? À, đâu có ai đâu. Miệng nói mà mắt vẫn kiếm bóng lưng của con người xấu xa ấy. Nhật Hoàng tình cờ đi từ nhà xe đến, hai vai mang ba lô xanh. Chào buổi sáng, chào, Thiên Nghi hết đùa với Đại Phong giờ chuyển sang Nhật Hoàng, cô nhìn Hải Băng rồi lại lên giọng với Nhật Hoàng. Nè, nghe nói Hoàng bắt nạt Hải Băng đúng không? Không có, sao tôi bắt nạt Hải Băng được? Hải Băng kéo vạt áo Thiên Nghi, Nghi, làm Băng đỏ mặt thẹn thùng rồi. Đừng kéo mà, thôi hai người tâm tình đi, Nghi thiên tài này không làm kỳ đà cản mũi. Lùi vài bước rồi Thiên Nghi giơ tay chào Nhật Hoàng cùng Hải Băng. Hải Băng đảo ánh mắt xung quanh như có chút e ngại, rồi bước cùng tình yêu. Lâm An còn làm khó em không? Thì cũng như thế, nhưng anh đừng lo, chị ấy không làm gì được em đâu, anh thi có kết quả chưa? Em nghĩ xem, anh tự tin nhìn cô miệng nở nụ cười. Sao anh giỏi thế nhỉ? Thiên Nghi vào lớp vừa bỏ tập xuống đã thấy Hồng Ngân sát vào mình. Nè Nghi, thằng Khang Á, nó, Nghi đã nói đừng nhắc đến tên đó mà. Nhưng mà hôm nay, mặc kệ Nghi không thèm biết, Hồng Ngân bĩu môi, nhún vai rồi lãng sang chuyện khác. Lát sau Tuấn Nguyên đem quyển tập bước vào, trả bạn, Thiên Nghi đang cắm cúi chép bài, ngước lên nhìn Tuấn Nguyên. Bạn lấy của tôi khi nào vậy? À, là Lam Linh lấy chứ không phải tôi trả dùm. Phút chốc Thiên Nghi phát hiện có điều gì khác lạ đang xảy ra, gương mặt Hồng Ngân tắt hẳn, nụ cười vơi dần và gương mặt tối sầm lại, Tuấn Nguyên cũng chẳng khác gì. Anh quay sang gật đầu chào, Hồng Ngân rồi nói lời tạm biệt với Thiên Nghi, mắt Hồng Ngân có gì mọng nước Thiên Nghi cũng không dám hỏi gì thêm. Học hai buổi, đến tận chiều Thiên Nghi dắt xe ra khỏi cổng lại bắt gặp Hoàng Khang đứng đó, giữ xe cô lại. Đi với tôi đang bận, sao lúc nào cũng bận hết vậy? Tóm lại hôm khác nói, bây giờ tôi phải đi, buông ra nhanh. Hoàng Khang vơi tay mình ra khỏi rổ xe, anh lùi lại, mặt thần thờ. gocchuyenaudio.com, còn Thiên Nghi thì chạy vụt mất, không nói không giành lại làm tim anh nén chặt xót xa. Một bóng hình nhỏ bé xuất hiện tại Nghĩa Trang, nơi hai hài cốt được đặt cạnh nhau, một người đàn ông và người phụ nữ nét mặt hiền từ. Thiên Nghi cô độc đứng lặng lâu, mắt đã rưng lệ cô nhẹ nhàng thốt lên từng chữ. Ba, mẹ, con về đây, hôm khác con lại đến thăm hai người. Cô vội vàng lau đi hai dòng lệ, ra khỏi nơi này lại trở về một tầng Thiên Nghi nhanh nhẹn hoạt bát. Ra đến khuôn viên Nghĩa Trang, cô sững người khi thấy anh, người con trai đó giờ đây bao quanh toàn nỗi buồn, anh ngồi trên ghế nhưng người lại cúi thấp đặt hai tay lên gối còn bàn tay lại đặt trước trán. Trong mắt Thiên Nghi lúc này, Hoàng Khang như mang đầy đau thương một ngạt của bóng tối. Ngang ánh mắt anh, nỗi buồn phơ phất theo làn gió. Cô bước đến gần, Hoàng, Khang, nghe tiếng gọi anh cố lấy lại ngay bình thản, ánh mắt u buồn lập tức biến mất. Vì không biết đối phương là ai nên anh mới thế, nhưng khi bắt gặp gương mặt xinh xắn tựa thiên thần của Thiên Nghi anh cũng giật mình. Sao bạn ở đây, gương mặt như ngậm bồ hòn đó làm Thiên Nghi quên đi tất cả những đau đớn cô đã và đang chịu đựng, cô ngồi xuống cạnh anh. Theo bạn, thật sao, bạn thấy gì rồi, bạn khóc, không phải khóc chỉ là, Thiên Nghi khẽ thấy run mình, cô nhanh như chớp quay qua nhìn anh. Bạn khóc thật sao, hà, à ừm, nhưng bạn đến đây làm gì vậy? Tôi đến đây thăm bố mẹ tôi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của họ. còn, bạn, giọng Thiên Nhi ngập ngừng, không biết sao cô lại muốn khơi sâu vào tiềm thức của Hoàng Khang, anh như một mật mã khiến cô muốn tìm tòi. Không biết anh có quá khứ thế nào, sao đôi lúc anh vô cùng đáng yêu như một thiên thần, đôi lúc lại mang sự giận dữ của loài quỷ. Hôm nay là giỗ của mẹ tôi. Thiên Nhi nhém không che đậy được cảm xúc của mình, cô cứ ngỡ Hoàng Khang sinh ra trong gia đình giàu có và đầy đủ bố lẫn mẹ, không ngờ giữa anh và cô cũng tìm ra một điểm chung. Bạn vào trong đó chưa? Tôi, không có can đảm bước vào. Không thể, đi với tôi vào thăm mẹ bạn cùng bạn. Được không? Nụ cười trên môi hồng hé nở, cô nhìn anh chờ câu trả lời, Hoàng Khang ngơ ngẩn gật đầu. Hai người bước vào trong, một căn phòng riêng biệt, mở cửa bước vào, cô thấy ngay tấm di ảnh của một người phụ nữ mang đầy yêu thương, người này và mẹ của cô có phần giống nhau. Chào bác, Thiên Nhi cúi đầu chào rồi nhìn vào tấm hình mỉm cười. Bác là mẹ của Hoàng Khang đúng không ạ? Bạn ấy ngoan lắm nên bác đừng lo, con sẽ quản bạn ấy giùm bác. Hoàng Khang bất ngờ nhìn Thiên Nhi, cô làm giọng tức giận kéo anh lại gần cái bàn đặt tấm ảnh ấy hơn. Còn nhìn gì nữa, bạn nói đến thăm mẹ bạn mà, nói gì đi chứ. Hoàng Khang nhìn sang hình của bà ấy, người luôn yêu thương anh bằng tất cả tình thương bà có. Ký ức trong anh trỗi dậy. Mẹ ơi, con, xin lỗi, bóng dáng người mẹ mà anh yêu nhất trong cuộc đời khuất xa mãi mãi, anh chẳng có cách nào tìm được hương vị của hơi ấm tình thân. Bảo bối à, sao người con bẩn vậy nè. Con té dưới vũng lầy, con có sao không, đưa tay cho mẹ xem nào, con có đau ở đâu không, nói cho mẹ biết đi. Bà xem đi xem lại từng chi tiết trên người thằng bé mới vừa lên 7. Bà hiền từ, đôn hậu và cả lòng bao dung cho những lỗi lầm mà bất cứ người đàn bà nào cũng không thể tha thứ. Hoàng Khang, tiếng gọi của người bên cạnh khiến anh bừng tỉnh hẳn. Hà, góc chuyện audio.com. Lần nào nhớ về mẹ thì tâm trạng của anh cũng mập mờ như thế, từ lúc ra khỏi nghĩa trang anh cùng Thiên Nhi đi theo con đường dẫn lối về trung tâm thành phố. Hoàng Khang dắt chiếc Queen trắng của Thiên Nhi còn cô tay ôm ba lô không dám lên tiếng. Bạn, đi bằng gì đến đây vậy? Taxi, bạn cũng gan thật dám đến đây một mình sao? Ờ quen rồi, tháng nào tôi cũng đến đây mà. Bạn hay thật, đây là lần thứ ba tôi đến đây đó, kể từ ngày mẹ mất. 5 năm trước, cô nhận ra được nỗi buồn trong tim anh. Thiên Nhi hít thở thật sâu, thật đều, cô không thể hỏi gì thêm, chỉ biết giờ có lẽ lòng anh rất đau khổ, cô quên rằng mình và anh đang chiến tranh lạnh. Hoàng Khang nhanh chóng leo lên xe, giúp cô, lên xe tôi trở về. Thiên Nhi lên xe ngồi sau lưng anh, tay vẫn ghì chặt ba lô, đến đoạn gồ ghề, cô bắt buộc phải giữ lấy áo anh, tim vẫn không thể đập bình thường, Hoàng Khang mỉm cười. Ngồi sau tôi mà sợ đến thế hả? Có sợ gì đâu, nhưng tôi, có điều muốn hỏi, bạn hỏi đi, giọng Thiên Nhi ngập ngừng khó nói, nhưng nếu thắc mắc để lâu trong lòng thì khó mà dễ chịu được. Thật ra, lúc chiều có phải bạn kêu tôi đi cùng bạn tới đây không? Nhưng, tại sao lại, là tôi cũng không biết nữa. Chắc vì bạn có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Từ khi Hoàng Khang nói câu đó, Thiên Nhi không hỏi gì thêm, không thể hỏi và chẳng có can đảm để hỏi. Anh đưa cô về tới đầu hẻm, đã gần 8 giờ tối. Bạn về bằng gì? Thì taxi, vậy bạn gọi taxi rồi về đi. Hoàng Khang lấy điện thoại ra nói vài tiếng rồi quay lại nhìn cô. Rồi đó, bạn vào nhà nhanh lên. Khi nào thấy bạn lên taxi tôi sẽ về. Hoàng Khang cảm giác trong người như có luồn hơi ấm đang ngự trị, anh nén lại hạnh phúc không để Thiên Nhi biết mình đang đắc ý thế nào. Sao phải đợi tôi? Thì tại tôi muốn cảm ơn bạn đã đưa tôi về. Trước khi anh hay đưa cô về mỗi khi học thêm, có bao giờ cô đứng chờ anh đâu. Trong phút chốc anh nắm lấy tay Thiên Nhi, tay cô đang lạnh cóng giờ thì được sưởi ấm. Tay bạn sao lạnh thế? Đã định rút nhanh tay mình lại, nhưng không kịp rồi, trái tim thắng lý trí, cô chỉ đành xem như bình thường để che đi cảm xúc nơi lồng ngực. Trời tối thì phải lạnh thôi. Người ta nói trái tim ấm thì bàn tay mới ấm được, vậy tay bạn thế chắc tim bạn cô đơn lắm. Anh cúi người xoa xoa bàn tay cô, thổi nhẹ nhẹ hơi ấm vào đó, Thiên Nhi nhìn anh đang chăm sóc mình. Mặt cô đỏ bừng bừng không thể ngưng lại. Chẳng phải có tôi ở bên sẽ đỡ lạnh hơn không? Vậy mà tối ngày xua đuổi. Không phải đâu, chỉ vì, Hoàng Khang vừa ngước lên định nghe câu trả lời, chiếc taxi không biết lựa thời điểm đến liền chiếu đèn vào hai người. Hoàng Khang vẫn tiếp tục hỏi. Chỉ vì cái gì, đâu có gì, tôi vào nhà đây, cô vội vàng rút tay mình lại, dắt xe chạy thẳng vào trong. Anh nhìn theo, nụ cười vương vấn, hạnh phúc trào dâng. Bước vào xe anh ngồi tựa vào ghế sau, người ngồi chỗ tài xế không phải chú hay bác taxi, đó là anh chàng lịch lãm, tóc vuốt keo bóng lưới, áo quần bảnh bao như các công tử nhà giàu, trên cổ anh đeo sợi dây chuyền bạc hình đầu lâu trông thật đáng sợ. Anh cử động tay, chiếc xe hơi sang trọng liền như gió đi khỏi. Tao thành tài xế của mày khi nào vậy? nhờ có chút xíu mà nhỏ mọn quá. Mày với cô gái đó là sao? Định trêu con người ta đến khi nào? Cô ấy là người ngây thơ đó, đừng tổn thương người khác như thế. Tao không rảnh nói chuyện với mày, khi nào đến kêu tao. gocchuyenaudio.com. Người ngồi sau nhắm chặt mắt trông rất mệt mỏi nhưng cũng đầy phấn khởi. Người ngồi trước nhìn sang kính chiếu hậu, nhưng đi đâu, về nhà, nói xong anh thở dài một tiếng rồi không để tâm đến chuyện gì nữa. Hồi nãy anh Khôi có đến tìm Hai, rồi Nun nói sao, anh ấy định đưa Hai đi thăm cậu, nhưng em nói Hai đi rồi nên anh ấy cũng đi luôn, chắc đến đó tìm Hai, Hai có gặp không? Không có, Nun ăn gì chưa, đợi Hai chắc em đói chết, anh Khôi có đem mì ý đến, còn một phần của Hai ở sau bếp á. Thiên Nghi xách ba lô lên phòng, cô không thấy đói tí nào. Không phải không đói mà vì cô đã ăn rồi nên còn đói gì nữa, có lẽ bánh mì dạo phố cùng ăn với Hoàng Khang ngon hơn mì ý sang trọng kia. Đêm về, sau khi đóng laptop, Thiên Nghi lại đưa đầu ra cửa sổ. Hít sâu và nhìn lên bầu trời. Hôm nay chỉ có hai vì sao trong mắt cô, lúc này đây trên bầu trời kia chỉ chứa đựng đôi mắt long lanh của anh chàng ấy, nên không có gì khác dẫu đêm nay có hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh rạng ngời. Hoàng Khang bước vào phòng, ném điện thoại xuống bàn rồi nằm dài trên giường, phòng anh giờ tối om như mực, anh không bật đèn, chỉ để ngoài khi ánh sáng đua nhau chen vào khung cửa. Em là thiên thần, sao em lại khiến tôi ra thế này hả? Rồi anh quay sang nhìn tấm hình người đàn bà có gương mặt đôn hậu ấy, anh lại cười trong hạnh phúc lẫn xót xa. Mẹ thích cô ấy không? Có lẽ chính định mệnh đã khiến họ gặp nhau, khiến họ gần nhau và cũng nên tin chính bố mẹ Thiên Nghi và mẹ Hoàng Khang đã tạo cơ hội cho hai người. Nếu họ không hiểu thì có phải đã chống lại định mệnh? Khách chương.